Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Nước Mắt Quá Phụ được viết bởi tác giả Dana Lê. Thưa quý vị, trong tập truyện ngày hôm nay, nhân vật Tư Trinh đã gặp phải một biến cố, một rắc rối to lớn, có nguy cơ phải ngồi tù. Và cũng thông qua rắc rối này, bí mật về quá khứ của nhân vật Tư Trinh lại được hé mở. Liệu rằng cô là ai? Cô có quá khứ như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mãi cho đến năm chị em Tố Nga tròn 10 tuổi, lúc đó Tàng Hiền được 14, thì gia đình nó bỗng xảy ra chuyện. Bà Hai Nhàn bất ngờ đột quỵ trong đêm mà chết. Bà Hai Nhàn năm nay được 66 tuổi, da dẻ hồng hào, vóc người tầm thước. Mặc dù sống ở làng quê nghèo khó, nhưng nhìn bà sang dữ lắm. Mỗi khi đi đám đi tiệc, mặc đồ lên một cái thì giống như là bà hội đồng thời xưa. Mấy đời nhà bà Hai chỉ toàn độc đinh. Chồng bà là con một, đến khi sinh ra con trai bà cũng là con một, rồi tới thằng Hiền, thằng cháu nội đích tôn, cũng là con một. Nhà nghèo ít con cũng tốt, nhưng nếu xui rủi xảy ra chuyện bất trắc, tấm lòng người làm cha làm mẹ khác nào khúc ruột bị cắt đi. Buồn bã dữ lắm, đau dữ lắm, nhưng cũng phải cắn răng mà chấp nhận. Ông Hai và bà Hai lấy nhau hơi muộn nên cũng hơn 30 tuổi, bà Hai mới mang thai đứa con đầu lòng. Nhà có được 5 công đất ruộng dùng để trồng lúa nước, mỗi năm làm 2 vụ. Bù qua sớt lại coi như cũng đủ trang trải cuộc sống. Bà Hai mang thai đến tháng thứ 7 thì ông Hai mất do đột quỵ. Bữa hôm đó, ông Hai đi đám giỗ ở nhà hàng xóm, tới 7 giờ tối mới về. Trong người cũng có chút rượu, rồi trời tối, đạp xe về, để té xuống vũng sình chỗ trâu hay nằm, mình mẩy ướt hết. Về tới nhà sợ bà Hai la, nên ông ấy lấy đại bộ đồ sạch đang phơi ở ngoài rào, ba giò bốn cẳng chạy một mạch ra buồng tắm bên hông nhà để xối nước. Phần say rượu, phần mệt, phần nước giếng lạnh, chắc do sốc nhiệt, ông Hai chết ngay trong buồng tắm. Đến khi bà Hai thấy chồng lâu về quá mới ra ngoài hiên nhìn thử. Lúc này bà giật mình khi thấy chiếc xe đạp của ông ấy đã dừng ở đó từ đời nào. Bà Hai đi kiếm một hồi thì mới phát hiện ra ông Hai ở trong buồng tắm. Ông ấy chết lúc nào không hay, trên người cũng không có được mảnh vải che thân, hai mắt mở thảo láo, tay chân mệt mỏi lúc này đã cứng ngắc. Bà Hai điếng hồn chạy ra giữa đường khóc la. Hàng xóm láng giềng nghe thấy thì hối hả bù tới. Người ta phụ mang xác của ông Hai vô nhà, đặt lên giường rồi mặc quần áo tử tế. Nhưng mà ngộ lắm, hai mắt ổng có vuốt cách mấy cũng không thể nhắm. Bà Hai chết điếng, ngất đi một lúc. Tới khi bà tỉnh dậy, nhìn thấy chồng nằm dài trên giường, toàn thân là áo dài trắng toát, hai mắt mở thào láo, trừng ngược lên trần nhà. Bà Hai muốn chết đi theo ổng. Bà Hai khóc nấc, mang theo cái bụng bầu bảy tán, bò lại quỳ bên cạnh chồng, rồi chắp hai tay khóc lấy khóc để. Mình ơi, sao mình nỡ bỏ tôi? Mình đi khi chưa nhìn thấy mặt con, nên mình không nhắm mắt đúng không? Tôi biết mình thương tôi, mình thương con nên dù có chết, mình cũng không yên lòng nơi chín suối. Còn tôi, không có mình mẹ con tôi biết sống sao đây? Bà Hai khóc dữ lắm. Bà vừa bò vừa lết, vừa khóc vừa than. Ai nhìn vô cùng xót. Họ nghĩ chắc bà không thể cùng với đứa con trong bụng sống sót qua nỗi đau ấy. Rồi mọi người khuyên nhủ, mỗi người nói một câu. Cuối cùng bà Hai cũng bình tĩnh, không còn khóc nữa. Sắp tới giờ liệm ông Hai, bà Hai mới bước đến, đứng bên cạnh đầu giường của ổng. Bà lấy hai tay đặt lên đôi mắt đang mở của chồng, lời nói nghẹn ngào, khấn vái. Mình ơi, coi như số mình ngắn, không thể cùng tôi sống đời sống kiếp. Giờ mình đã nằm xuống, thôi thì mình cứ yên tâm nhắm mắt, đừng lo gì cho hai mẹ con tôi. Tôi hứa với mình, tôi sẽ sống bình an, đến ngày mà sinh con, rồi cũng bình an sống tiếp mà nuôi con. Nên mình hãy yên tâm đi, mình ơi. Bà hai khấn xong lại khóc nấc lên. Bà ấy kéo tay vuốt nhà một cái, vậy mà lạ, hai mắt ông hai cuối cùng cũng đã nhắm lại. Người ta đồn chắc ông hai ổng sợ bà hai sẽ ôm con chết theo, nên ổng đi trước cũng không thể nhắm mắt. Phải đợi đến khi bà hai hứa sẽ sống tiếp để sinh con, nuôi con khôn lớn, ông mới yên lòng mà thảnh thơi ra đi. Vậy là bà hai nhàn đã quá chồng năm 32 tuổi. Một tháng sau đám tang của ông hai, thằng hai Tiền được sanh ra. Nó sanh non ngày non tháng nên rất yếu. Hai mẹ con phải ở hẳn trong bệnh viện một tháng để người ta chăm sóc theo dõi. Mà như vậy cũng tốt, chứ giờ về nhà một thân một mình, lấy ai đâu chăm sóc cho bà ở cử. Đầm công đất ruộng bà hai không làm nổi nên cho người ta thuê. Mỗi vụ người ta trả cho bà 2 chỉ vàng. Thấy hoàn cảnh của bà quá đáng thương, người ta còn đông thêm cho bà mấy bao lúa để dành ăn. Về phần bà hai, ngày trước bà có cái nghề may mạn kết hộp cườm. Lúc có bầu thằng hai Thiện, ông hai không cho bà làm, nên bà chỉ quanh quẩn ở trong nhà lo cơm nước cho ông hai. Bây giờ một thân một mình lại phải nuôi con nhỏ, bà hai quay lại với nghề cũ. Hàng ngày bà vừa giữ con vừa đạp máy để kiếm tiền. Bà hai nghỉ một thời gian, mỗi màn khách khứa đi đâu hết. Giờ may lại chỉ có thể lãnh hàng của người ta về nhà để gia công. May hoàn thành một cái màn, tiền công của bà kiếm được tính ra chỉ bằng phân nửa tiền lời lúc trước. Nhưng cũng phải chịu thôi. Dù không nhiều nhưng số tiền đó vẫn đủ để nuôi con, trang trải cuộc sống. Hai Thiện học hết lớp 9 thì xin nghỉ. Chú bàn với bà hai lấy đất lại để chú tự mừng. Đất nhà mình dù sao tự canh tác cũng tốt. Một năm 2 vụ, tiền lời kiếm được hà tiện chút xíu, hai mẹ con cũng có dư chút đỉnh. Bà hai suy nghĩ bà cũng cần để dành một phần nào đó, để vài năm nữa có cái lo cho hai Thiện lấy vợ. Chứ con trai lớn rồi không có sính lễ cưới hỏi, ai mà thèm ương. Thế là hai Thiện lấy lại 5 công đất của tổ tiên, tự thân một mình chú tâm canh tác suốt 5 năm. Đến năm 19 tuổi chú bất ngờ đòi cưới vợ. Vợ hai Thiện tên là Lý, mọi người thường gọi là Cái Lý. Người ở xứ khác tới, không phải ở xóm ông Đạn. Cái Lý lớn hơn hai Thiện 2 tuổi. Không biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào, mà khi hai Thiện dẫn cô về nhà xin bà hai cưới, cô đã có bầu được hơn 1 tháng. Khỏi phải nói bà hai nhàn sốc tới mức nào. Bà lên máu ngay khi hay tiền, bà phải nhập viện điều trị mấy đêm. Chờ bà xuất viện, bà má mới ngồi nói chuyện với nhau. Cái Lý nói chung cũng là người đàn bà chịu thương chịu khó, có điều tính cổ hay lanh chanh lách chách, thích lo chuyện bao động. Cô nói cổ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống có mình ơn 10 mấy năm nay. Rồi cô tìm tới cái xóm ông Đàn này để chăn việc mướn cho người ta. Vô tình gặp hai Thiện, rồi hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Bữa đó hai Thiện làm đồng, có nhậu vài ly với mấy anh em trong xóm. Lúc về đi ngang qua cái chòi canh vịt của cái Lý, cầm lòng không đậu, cậu ghé vào tính nói chuyện chơi một lát. Ai ngờ ma xui quỷ khiến, hai người không kiềm chế được mà chung đụng với nhau. Sáng hôm sau, tỉnh rượu, hai Thiện hoảng hốt. Chú nói sẽ về thư chuyện với má, kêu má mang trầu cau sang để hỏi cưới cái Lý. Cái Lý vui trong bụng dữ lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung. Cô nói để thông thả rồi thư chuyện với má. Cô chỉ mới tới cái xóm này còn lạ nước lạ cái, giờ mà đòi cưới, người ta nghĩ cô bày mưu lừa gạt hai Thiện. Hai Thiện nghe xong cảm thấy cũng có lý, nên gác chuyện cưới xin qua một bên. Ai có về hơn 1 tháng sau, cái Lý báo tiền cô mang thai với hai Thiện. Vợ chồng hai Thiện không tổ chức đám cưới, chỉ làm cái lễ ra mắt hàng xóm xung quanh. Đành là như vậy, nhưng bà hai nhàn vẫn chuẩn bị cho con dâu mới tổng cộng 6 chỉ vàng, gồm có 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai hoa mai, 1 lắc tay và 1 cặp nhẫn cưới. Vậy là nhà bà hai nhàn có thêm thành viên. Đã vậy không chỉ có 1 mà cùng lúc có tới 2. Vợ hai Thị mang thai được 8 tháng thì bất ngờ đau bụng dữ dội. Cô được chồng đưa tới bệnh viện trong đêm. Kiểm tra một lúc, bác sĩ bảo sản phụ đã có dấu hiệu sanh nên làm thủ tục nhập viện gấp. Thằng Hiền được thuận lợi sinh ra khi cái Lý chỉ mới vào phòng sanh được có 10 phút. Ai cũng khen cổ mau mắn, đi đẻ nhanh. Thằng nhỏ sinh thiếu ngày thiếu tháng mà nặng được 3 kg mốt, bụ bẫm, nhìn chẳng thua gì một đứa trẻ bình thường. Chứ nào có giống như cha nó, lúc mới sanh thì như con khỉ khô, da dẻ nhăn nhiêu, phải nằm trong lồng ấp hơn một tháng trời mới được bệnh viện cho xuất viện về nhà. Thằng Hiền ngoan lắm, nó ngoan từ nhỏ tới giờ. Con nít mới đẻ nên nó nghỉ suốt ngày. Tỉnh dậy chỉ e vài tiếng là nó đòi bú chứ không quấy khóc oa oa như con nhà người ta. Mà cái Lý tính ra cũng ngộ ghê. Ai đợi đàn bà sinh con xong lại chẳng có giọt sữa. Bà Hai Nhạn đau đầu dữ lắm. Bà làm đủ mọi cách mà vẫn không thể gọi sữa về cho con dâu. Cực chẳng đã, thằng Hiền phải uống sữa pha từ khi mới lọt lòng. Sanh được đứa cháu nội đích tôn coi như có người nối dõi tông đường. Bà Hai Nhạn mừng trong bụng dữ lắm. Đám đầy tháng, bà Hai tổ chức rất lớn, mời hết bà con lối xóm tới chung vui. Ai cũng vui vì bà đã hơn 50 tuổi, cuối cùng cũng có được đứa cháu để cưng. Niềm hạnh phúc đến với gia đình bà Hai Nhạn chưa được bao lâu, thì một tháng sau, đúng ngày thằng Hiền tròn 2 tháng tuổi, chú Hai Thiện bất ngờ bị tai nạn giao thông. Bữa đó, Hai Thiện và Bảy Lĩnh chạy Honda cùng nhau sang xóm mới tìm hiểu về giống lúa mới đang rất nổi tiếng ở bên đó. Nghe nói giống lúa này đã được phát triển từ một kỹ sư nông nghiệp nào đó rất giỏi ở trên thành phố, đã được canh tác thành công ở một số nơi. Người thật việc thật rành rành, bởi vậy ông nói gì ai cũng răm rắp nghe theo. Hai Thiện và Bảy Lĩnh ngồi nghe tới hơn 8 giờ tối mới về. Đã vậy họ còn được ông kỹ sư hứa vài hôm nữa sẽ sang tận xóm ông Đàn trực tiếp hướng dẫn trên đất của họ đang canh tác. Khỏi cần nói, Hai Thiện vui biết chừng nào. Trên đường về, hai người đàn ông cứ huyên thuyên nói chuyện suốt với nhau. Rồi đến ngã rẽ vào trong xóm, một phút lơ là chiếc Honda cũ mềm tông trực diện vào một chiếc xe tải đi ngược hướng. Kết quả, chiếc xe Honda văng ra xa cả chục mét. Hai người đàn ông trên xe bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm. Sau vụ tai nạn kinh hoàng đó, Bảy Lĩnh chỉ bị thương trên mặt. Khi lành thì để lại một vết sẹo dài trông rất đáng sợ. Từ đó người ta không gọi chú là Bảy Lĩnh mà đổi thành Bảy Tẹo. So với Bảy Lĩnh, Hai Thiện có phần xui xẻo hơn. Chú bị gãy cả hai chân, tinh thần lơ ngơ do chấn thương rọ não. Hai Thiện lúc tỉnh lúc mơ, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Suốt ngày nằm im một chỗ, tiểu tiện đại tiện đều phải có người giúp đỡ. Cải Ly khóc hết nước mắt trước tình cảnh của chồng mình, mặc dù ngoài miệng cô ta lúc nào cũng nói thương chồng thương con. Dù sao bà Hai Nhạn vẫn không tin được những lời nói đó. Bà nhìn ra được vài tia bất mãn trong thái độ và biểu cảm của con dâu khi vô ý nhìn lén con dâu chăm sóc con trai. Ai đời mẹ chồng lại đi nghi ngờ con dâu chính mình rước về nhà. Nhưng trên đời thứ khó dò nhất không phải là lòng người hay sao? Vật đổi sao dời, những lúc khó khăn chính là lúc trời đang thử sức con người ta. Đêm đó chờ cho hai cha con Hai Thiện ngủ say, bà Hai Nhạn mới kín đáo gọi con dâu ra ngoài để nói chuyện. Má sao trễ rồi, má còn chưa ngủ? Má có chuyện muốn nói với con. Bà Hai mở lời nói một câu, sau đó tủm tỉm ngồi quan sát biểu cảm trên gương mặt của cái Lý. Người đàn bà này không phải sắc nước hương trời, nhưng được cái đôi mắt trông rất linh hoạt. Thường ngày nói lời đi đôi với việc làm, cũng có khi nói nhiều nói dài, đâm ra là mất lòng bà con lối xóm. Nghe bà Hai nói như vậy, cái Lý là bộ ngoan ngoãn ngồi chờ nghe. Hai tay cô xếp gọn trên bàn giữa, đôi mày hơi cong lên nhíu lại hỏi: có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy má? Chuyện là... Bà Hai thở dài, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Lý à, con làm vợ thằng Hai tính ra cũng đã gần một năm. Hai đứa ở với nhau có được một mặt con, coi như tình nghĩa vợ chồng cũng càng ngày càng gắn kết. Bây giờ thằng Hai thì nó xảy ra cớ sự như thế, má cũng không muốn ép uổng con phải hy sinh bản thân con để con ở lại bên cạnh nó, để chăm sóc cho nó đời đời kiếp kiếp. Ba biết con cũng buồn dữ lắm, nhưng má quan điểm thà mất lòng trước đặng lòng sau. Vì thế hôm nay má mới gọi con ra đây để nói chuyện rõ ràng thẳng thắn. Hiện tại nếu con còn thương Tằng Hai, thương Tằng Hiền thì con cứ ở đây. Gia đình bốn người chúng ta đùm bọc có nhau, có rào ăn rào, có cháu ăn cháu. Má nghĩ Tằng Tiện đôi chút, cố gắng một chút cũng có thể thoải mái sống. Bằng không nếu con muốn ra đi, muốn tự do để kiếm tìm hạnh phúc mới, má sẽ thay mặt con trai má toại nguyện cho ước muốn của con. Có điều Tằng Hiền nó là cháu nội của má, nếu còn đi thì chỉ có thể đi một mình. Con trai của má, cháu nội của má, má sẽ tự tay chăm sóc. Cái Lý nghe tới đó thì nước mắt rơi như mưa. Cô ta hòa lên khóc, một hai trách bà Nhạn sao có thể nói ra những lời vô tình, vô tâm như thế. Cô bảo rằng một ngày là vợ chồng thì suốt đời là vợ chồng. Cô cũng đâu phải là thứ đàn bà tàn nhẫn tới nỗi thấy chồng lâm vào hoàn cảnh tật nguyền liền đành tâm dứt áo ra đi. Huống hồ hai người đã có với nhau một mặt con. Bà Hai Nhạn nghe con dâu nói như thế thì mừng thầm trong bụng. Xem ra đứa con dâu này cũng không tệ như bà nghĩ, là bà hiểu lầm coi rẻ con dâu. Tự trách trong lòng, bà Hai không ngại chỉ chỗ cất tiền bạc trong nhà cho con dâu, để phòng khi cần dùng bà đi đâu không có nhà, con dâu còn biết đường để kiếm tìm xoay sở. Ngồi nói thêm dăm ba câu, đâu ra đó rõ ràng, rồi hai má con bà Nhàn chia nhau về phòng. Nửa đêm hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ thì bà Hai Nhàn bị đánh thức bởi tiếng khóc ré lên của Tằng Hiền. Nào giờ Tằng nhỏ nó có khóc lớn như thế đâu chứ. Bà Hai lo dữ lắm, đưa tay búi lại mái tóc dài ra phía sau, rồi bắt đầu lật đật chạy qua phòng của con trai xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi bà Hai mới tá hỏa giật mình. Hai Thiện, con trai bà, đang nằm lê lết trên sàn, hai tay liên tục cào cấu vào thành giường, hai mắt nó long lên, nghiến răng ken két trông rất đáng sợ. Còn Tằng Hiền, cháu nội của bà, thì nằm trong nôi khóc tới khàn cả cổ. Chắc nó đói dữ lắm mà không có ai cho bú nên mới khóc. Bà Hai đảo mắt một lúc, bà rất muốn tìm cái Lý để chửi vài câu, nhưng ai có dè tìm đỏ con mắt cũng không thấy người đâu cả. Cái Lý, con dâu của bà, không biết từ lúc nào đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Chuyện con dâu bà Hai Nhạn bỏ chồng bỏ con trốn đi trong đêm cùng với tư trang tiền bạc nhanh chóng lan đi khắp xóm. Bà con lối xóm ai nấy cùng xót xa và thầm thương cảm với gia đình của bà Hai. Có thể tâm trí cũng không còn được minh mẫn, nhưng Hai Thiện vẫn biết vợ mình đã bỏ đi. Chú cũng buồn dữ lắm, cả ngày lầm lầm lì lì, nằm chết một chỗ, lẩm nhẩm một mình. Ai hỏi gì chú cũng không nói. Càng ngày Hai Thiện ăn uống càng thêm phần khó khăn. Dường như cổ họng của chú bị vướng cái gì bên trong nên khiến chú không thể nuốt trôi những thứ bà Hai đút cho ăn mỗi bữa. Nhìn đứa con trai tuổi đời chưa đến bao nhiêu, đầy ốm yếu, xanh xạo, trông chẳng khác nào một ông lão gần đất xa trời. Bà Hai Nhạn đau lòng ứa nước mắt. Sống một đời khổ cực với con với cháu, bà Hai Nhạn cũng không có lấy một lời kêu than. Mỗi bữa bà nấu cháo trắng với nước hầm rau củ và xương thịt, sau đó xay nhuyễn, đút từng muỗng một cho Hai Thiện uống. Vậy mà chú vẫn không thể nuốt trôi, đút vào một muỗng là để chảy ra ngoài hơn phân nữa. Chưa kể đến việc nằm lì một chỗ khiến cho một bên lưng của chú bị lở loét. Không bao lâu, chỗ da thịt đó có dấu hiệu bị hoại tử. Bà Hai Nhàn cố nuốt nước mắt, đứng trước mặt con. Hàng ngày bà kiên trì tạo tần thức khuya dậy sớm, vừa may màng kiếm tiền, chịu khó chăm con chăm cháu. Hai Thiện nằm như thế được gần 10 tháng, rồi vào đúng hôm thôi nôi của Tằng Hiền, chú bình tĩnh, rút hơi để ra đi. Từ Trình mỗi lần nghe ai đó kể lại gia cảnh nhà bà Hai Nhạn thì cô buồn dữ lắm. Cô đồng cảm với số phận quá chồng một mình nuôi con của bà Hai. Bà như vậy có khác gì cô đâu chứ. Hèn gì lúc cô vừa mới mất chồng, bà lại nhiệt tình giúp đỡ mẹ con cô tới thế. Đêm nay trăng sáng tròn vành, khí trời oi bức, nên Từ Trình nằm ở ngoài giường mà không sao ngủ. Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng chó sủa, Không biết nó sủa người hay sủa ma mà hăng hái quá. Nhà tư Trinh không nuôi chó, nhưng được cái ở ngay đầu xóm. Vì thế mỗi khi có ai ra vào, chó sủa là nhà cô đều có thể nghe thấy. Tư Trinh ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn hai chị em Tố Nga đang ngủ say, khẽ buộc lại mái tóc. Cô với tay lấy thêm một chiếc áo bà ba khoác vào rồi rón rén mở cửa đi ra sân đứng. Lúc chiều cô có nghe thằng Hiền bàn với Bảy Tẹo. Nó nói tối nay trăng sáng sẽ theo chú Bảy ra đồng chích cá. Hiện tại đang nghỉ hè, nó không ngại đi đêm đi hôm với chú để vài bữa kiếm chút tiền phụ bà nội mua sách vở mới. Cái thằng rất ngoan, cha mất sớm mẹ bỏ đi, vậy mà nó lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Ai thấy cũng thương, ai cũng quý mến nó. Chắc bây giờ nó với chú Bảy đã về nên đám chó mới sủa như thế. Nghĩ bụng, Tư Trinh bước chậm chạp về phía hàng hoa râm buộc ở trước nhà. Vừa đi, cô vừa hướng mắt nhìn về phía nhà bà Hai Nhạn. Bất ngờ một bóng đen không biết từ đâu chạy vụt qua trước mặt cô. Tư Trinh giật mình, hồn vía trên mây, bước chân loạn choạng lùi về phía sau. Bóng đèn đó đi nhanh lắm, thoáng một cái lại không thấy đâu cả. Là ai thế? Ai lại đêm hôm thanh vắng mà vội vã đi như thế? Mặc dù không nhìn rõ một mặt, nhưng hôm nay trăng sáng quá. Tư Trinh vẫn có thể thấy được mái tóc dài ở ngẩn phía sau, chiếc nón lá thấp vành che mắt cô ta. Là một người đàn bà. Nhìn ra nhà bà Hai Nhạn vẫn tối đen, cô đoán giống như mọi khi, bên trong chắc chỉ có ngọn đèn dầu đặt trên tủ. Chắc dì Hai ngủ rồi chăng? Tư Trinh thở dài, đang định quay người bước vào nhà thì lúc này thằng Hiền với Bảy Tẹo về tới. Ủa Tiến Tư, sao giờ này Tiến còn chưa ngủ? Bạn đêm bạn hôm ra đứng ngoài này, phơi sương phơi gió dễ bị cảm lắm đấy. Tư Trinh mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Dạ, nằm ở trong nhà nghe chó sủa dữ quá, tôi ra ngoài xem thử có chuyện gì không. Anh Bảy với thằng Hiền mới đi chích cá về sao? Hôm nay được nhiều cá không? Bảy Tẹo chưa kịp trả lời, thằng Hiền đã nhanh miệng đáp thay. Dạ nhiều lắm Tiến, có mấy con cá trê cá lóc nhiều lắm. Ta nói nấu canh chua bông đi điển là ngon nhất cái nách. Cả ba cùng cười hề hề. Tư Trinh hào hứng nói thêm. Vậy có bao nhiêu con cá lóc? Anh Bảy để dành cho tôi hết. Sáng mai tôi qua lấy, sẵn nấu canh chua, đãi hai bà con thằng Hiền luôn. Nói tới đây Tư Trinh lại quay sang dặn dò thằng Hiền. Hiền nè, ở nhà có hai bà cháu, con đừng có bỏ bà nội đi đêm suốt như vậy. Lâu lâu đi với chú Bảy một lần cho vui, chứ sắp vô lớp 10 rồi đấy. Con phải cố gắng học cho giỏi, sau này bà nội được nhờ biết chưa? Thằng Hiền nghe nói xong nó liền gật đầu. Nó quay sang lễ phép chào Bảy Tẹo và Tư Trinh, rồi xách cái xô nhỏ mang theo cá chạy tót về nhà. Bên đây Tư Trinh và Bảy Tẹo còn chưa nói hết câu thì bên nhà bà Hai Nhạn bỗng vang lên một tiếng động rất lớn. Thằng Hiền mở cửa vào nhà, cái xô trên tay nó rớt xuống đất, đánh ầm một tiếng. Tư Trinh và Bảy Tẹo giật mình đưa mắt sang. Cả hai hiểu ý cùng chạy nhanh về phía nhà bà Hai. Nhưng cả hai mới đi được có nửa đường, họ nhìn thấy thằng Hiền chạy ra ở trước cửa. Nó khóc la lên. Bớ bà con ơi, bà nội con chết rồi. Bệnh viện phái người xuống khám nghiệm tử thi. Người ta kết luận là bà Hai Nhạn chết do đột quỵ, trên người không có bất kỳ vết thương nào khác. Nhưng thời gian tử vong cũng chưa quá lâu, vì lúc phát hiện tay chân cơ thể vẫn còn sức ấm. Và rồi ai nhìn thấy cái xác của bà Hai cũng đều điếng hồn, vì nó quả thực không khác gì cái xác của ông Hai, chồng bà khi được phát hiện trong buồng tắm cách đây mấy chục năm trước. Xác bà Hai nằm co quắp trên sàn nhà, hai mắt mở to, miệng há hốc, với vẻ mặt rõ ràng đang vô cùng tức tối. Là chuyện gì có thể khiến bà Hai tức giận tới mức đột quỵ mà chết? Mà đêm hôm khuya khoắt như thế, ai lại làm cho bà tức giận được cơ chứ? Cả xóm ông Đàn hoang mang, ai cũng tò mò, ai cũng thắc mắc. Mọi người đều đinh ninh chắc rằng có chuyện gì xảy ra trước khi bà Hai Nhạn chết, vì đêm hôm nay rõ ràng chó sủa cả xóm hung dữ lắm. Hay là có người đột nhập vào nhà? Bà Hai không kịp la nên bị nó đẩy cho té ngửa, tức quá mà chết. Trộm! Tư Trinh câu mày khi nghe giả thuyết của mọi người nói. Đúng, cái bóng đen lạ mặt cô nhìn thấy lúc đi ra ngoài kiểm tra, chả lẽ cái bóng đó từ nhà bà Hai chạy ra sao? Từ Trinh nghi ngờ nhưng vì chưa chắc chắn, cô không dám nói ra chuyện này với ai, chỉ có thể giữ trong lòng. Thôi thì người chết cũng đã chết, chuyện của cô bây giờ cũng chính là cùng bà con lối xóm lo hậu sự cho bà hai, rồi còn lo cho cả thằng Hiền nữa chứ. Tội nghiệp thằng bé, nó khóc như bão lũ. Nó ngồi dưới đất ôm chặt xác bà hai không buông, không cho ai động vào, cũng không cho ai tách ra. Nước mắt đau thương lăn dài trên gương mặt non nớt của nó. Thằng Hiền từ đây sẽ mồ côi thật rồi. Hiền nghỉ học khi mới học hết lớp 9, cậu nối bước theo cha, bắt đầu tìm hiểu phương pháp canh tác trên mảnh đất ruộng năm công do ông bà tổ tiên để lại. Biết được mong muốn của cậu, chú Tám luôn, người đang thuê đất của nhà bà Hiền, đồng ý trả lại đất cho cậu. Đồng thời ông ta còn tốt bụng, nhiệt tình chỉ bảo cậu cách canh tác sao cho hợp lý. Hiền rất thông minh và chịu khó, cậu học đâu hiểu đó. Mặc dù còn ít tuổi, nhưng những việc cậu làm đã đạt được hiệu quả, không thua gì các cô bác trong vùng. Từ ngày bà hai nhàn mất, Từ Trình gánh vác luôn trách nhiệm chăm sóc cho Hiền, một phần vì tình làng nghĩa xóm, một phần vì lúc mẹ con cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chính bà hai là người đã giang tay giúp đỡ. Phần ân tình này làm sao cô có thể quên đi. Mặc dù Hiền luôn miệng nói cậu có thể sống tự lập, có thể tự bươn chải, tự kiếm sống, nhưng đối với Từ Trình, cậu cũng chỉ mới là một cậu nhóc 14 tuổi. Cái tuổi vẫn còn quá ngây thơ, vẫn nên chỉ biết ăn, biết chơi, biết học. Hàng ngày Từ Trình vẫn dậy từ sớm, nấu bánh canh đẩy ra chợ sáng bán. Hai chị em Tố Nga năm nay cũng đã được 10 tuổi. Hai đứa đã có thể tự lo cho bản thân, tự cùng nhau cấp sách tới trường. Buổi trưa đa phần Hiền không về nhà, mà ở suốt ngoài đồng làm này làm kia cho kịp mùa vụ tiếp theo. Nhưng buổi chiều cậu bắt buộc phải trở về nhà Từ Trình cùng với ba mẹ con cô ăn chung bữa tối. Hai chị em Tố Nga thương Hiền như anh ruột, Từ Trình cũng coi cậu như con trai lớn trong nhà. Cuộc sống vốn dĩ cứ thế bình yên trôi qua từng ngày theo thời gian, nào ngờ tạo hóa lại thích treo ngươi, để rồi từng chút đẩy họ vào bước đường cùng. Một buổi tối cuối tháng 10, trời có chút se lạnh. Hôm nay Hiền đi ruộng về trễ hơn mọi khi. Cậu tranh thủ ghé nhà tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sau đó mới thủng thẳng đi sang nhà Từ Trình để dùng cơm tối. Còn chưa bước vào nhà, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đã khiến cho bụng của Hiền sôi lên sùng sục. Chà, hôm nay má Tư nấu món gì mà ngon vậy? Hiền lớn giọng nói vang. Từ ngày bà hai nhạn mất, Hiền thay đổi cách xưng hô với Từ Trình. Cậu không còn gọi cô là thím Từ như trước, mà đổi lại cậu gọi một tiếng má Tư, nghe có vẻ rất thân thiết. Bởi lẽ trong lòng cậu từ lâu đã xem Từ Trình như mẹ ruột của mình. Hôm nay má Tư nấu canh chua bông điên điển với cá lóc đồng nè, cậu có thịt kho quẹt với rau muống luộc, món con thích đó. Chà, nhất má Tư rồi nghen, hôm nay cậu phải ăn sạch nồi cơm của má. Có mới nói nghen, hôm nay em nấu tới 4 lon gạo lợn đó, anh cứ ở đó mặc sức mà ăn. Từ phía sau, Ngọc Tố vừa bưng nồi cơm nóng trên tay, vừa ngên mặt, nói chen vào. Em biết hôm nay má Tư nấu món anh thích, nên em cố tình nấu cơm nhiều cho anh ăn có phải không? Đừng có tưởng bở, tại đây cũng là món em thích chứ bộ. Má Tư, má nhìn kìa, em Tố của con đỏ mặt mắc cỡ rồi kìa má. Ai có ai mắc cỡ đâu, anh đừng có ăn nói tào lao nghe chưa. Nói nhiều quá, lát nghỉ cho ăn cơm luôn bây giờ đó. Em đành lòng để anh nhịn đói sao? Ai kêu anh tối ngày kiếm chuyện với em. Muốn ăn thì lăn vào bếp, nhanh xuống bưng đồ lên phụ dọn em nè. Tuân lệnh chị lớn. Nhìn hai đứa nhỏ suốt ngày trêu chọc nhau chí chóe, Từ Trinh cũng cảm thấy vui vẻ. Mà nghĩ cũng ngộ, hai chị em Tố Nga tùy sinh đôi, nhưng tính tình của hai đứa khác xa nhau một trời một vực. Ngọc Tố hiền lành chất phác, đụng đâu làm đó. Ngoài giờ học, nó về đến nhà là nhanh chân nhanh tay phụ giúp mẹ dọn dẹp trong ngoài, phụ mẹ nấu cơm, phụ luôn cả việc chuẩn bị nguyên liệu cho mẹ nấu bánh canh đem ra chợ bán. Được hôm thứ bảy chủ nhật nghỉ ở nhà, sáng nó còn cố tình thức dậy sớm, một hai nặng nặc đòi theo mẹ ra chợ bán bánh canh. Con nhỏ thiệt ngoan, ai thấy cũng thương, cũng khen ngợi hết. Ngược lại là Ngọc Nga, nó càng lớn càng lầm lì ít nói, còn nhỏ mà mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, thờ ơ cộc cặn. Nhiều người còn nói với Tư Trinh, chắc do nó thay máu nên trong người đổi tính đổi nết, chứ lúc nhỏ ai gọi nó cũng cười toe toét, đâu có khó chịu như bây giờ chứ. Hai anh em Hiền Tố dọn cơm xong liền mời Tư Trinh ngồi vào bàn. Lúc này Hiền mới quay sang nói nhỏ vào tai Ngọc Tố, cậu bé Nga đâu, sao nãy giờ anh không thấy? Ngọc Tố vừa bới cơm cho từng người thủng thẳng đáp, nó qua nhà thằng Việt lớp trưởng nhờ chỉ bài toán rồi. Chứ sao em không chỉ nó? Bài đó khó lắm, em không biết làm. Cô nói ai làm được thì làm, không thì thôi. Vì bài đó là để lựa chọn học sinh giỏi, trong lớp em cũng có một mình thằng Việt là giải ra, còn Nga thấy không cam tâm nên mới qua nhờ nó chỉ giúp. Khi kẻ nhún vai, cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lùa cơm vào miệng. Còn Tư Trinh, cô nhìn sang Ngọc Tố, từ từ nói chen vào, tụi con là con gái, mẹ cũng không đặt nặng vấn đề học vấn làm gì đâu, nhưng cũng là con của mẹ, nếu đứa nào muốn học mẹ nhất định sẽ lo cho ăn học tử tế. Nhà mình nghèo, con cũng không muốn học cao hiểu rộng làm gì tốn tiền mẹ. Học xong lớp 12 con nghĩ đi làm phụ mẹ để kiếm tiền lo cho em Nga. Còn con đó mộng cao lắm, chắc nó học lên đại học. Em lo gì còn anh đây, hiện tại hai đứa chỉ mới có lớp 5, đợi thêm 7 năm nữa, tới lúc đó anh dư sức thay má Tư nuôi hai đứa vô đại học. Em học giỏi mà, đừng có nghĩ giữa trường uổng lắm. Nhưng anh đâu có trách nhiệm nuôi tụi em đâu. Sao lại không? Anh là trách nhiệm đầy mình đó. Trách nhiệm gì mà đầy mình? Thì trách nhiệm làm anh cả, trách nhiệm khi làm con trai lớn của má Tư, vậy cũng không biết. Cả ba cười hì, vừa ăn cơm vừa nói chuyện câu được câu chăng. Đúng lúc này Ngọc Nga lừ đừ về tới. Mẹ ơi, con về rồi. Ừ, vô rửa tay rồi ra ăn cơm luôn nè con. Dạ, nhưng mà... nhà mình có khách nè mẹ. Ngọc Nga nói xong, nó nhẹ nhàng nhích sang một bên, nhường chỗ cho người đứng phía sau lưng. Tư Trinh cùng với hai đứa nhỏ trên bàn ăn, cùng lúc ngẩng đầu lên. Nhìn rồi mặt người nào người đấy biến sắc, trợn trừng trừng. Bởi vì bên cạnh Ngọc Nga vừa xuất hiện là một người đàn bà, mà người đàn bà này nhìn qua giống với thằng Hiền như hai giọt nước. Sau gần 14 năm bỏ đi, cuối cùng cái Lý cũng về đây tìm gặp lại con trai. Chị đây là... Tư Trinh mời người đàn bà lạ mặt vào nhà ngồi xuống nói chuyện. Ba đứa nhỏ gồm có Hiền, hai chị em Tố Nga đều đứng hết sau lưng cô, ai cũng nhìn chăm chăm người đàn bà đang ngồi trước mặt với ánh mắt mang đầy vẻ hoài nghi. Có thể với ngoại hình hiện tại, dù không hỏi, Tư Trinh cũng đoán ra người đàn bà này là cái Lý, mẹ ruột của thằng Hiền. Nhưng không phải cái Lý đã bỏ đi từ 14 năm trước sao? Hiện tại nếu đúng là cô ta, vậy cô ta quay lại đây làm cái gì? Cô ta muốn gì chứ? Chắc là bằng mắt thường cô cũng nhìn ra, đâu cần tôi phải trả lời đâu. Tôi tên Lý, mẹ ruột của thằng Hiền. Mặc dù đã đoán trước kết quả, nhưng câu trả lời dứt khoát kia vẫn đủ sức chấn động những tâm hồn hiện tại đang ở đây. Vậy hôm nay chị trở về đây, còn theo con gái tôi vào thẳng nhà tôi là có mục đích gì đây? Cái Lý nhếch môi, đoạn hất cằm hướng thẳng Tư Trinh, nói giọng đỏng đảnh. Nói chuyện nghe mắc cười. Ban đầu tôi cũng đâu có muốn vào nhà cô, tại con gái cô nhìn thấy tôi, rồi tự nhiên nó hỏi phải tôi đi kiếm nhà anh Hiền cháu nội bà hai không. Tôi gật đầu, thế là nó kêu tôi đi theo nó. Còn chuyện tôi về đây với mục đích gì, tôi nghĩ đâu có bổn phận phải thưa trình cho cô biết hả cô Hai Trinh. Từ khi về xóm ông Đàn này, rõ ràng Tư Trinh và cái Lý chưa gặp mặt nhau, nhưng nhìn vào thái độ cũng như cách nói chuyện của cái Lý, Tư Trinh cứ thấy người đàn bà này như có thù hằn với mình từ kiếp trước. Đã vậy, trước mặt tụi nhỏ cô ta còn không kiên cử thì lại chẳng khác là bao so với những lời hàng xóm miêu tả. Chị biết tên tôi, vậy chắc chị cũng biết tôi đang thay dì Hai chăm sóc cho thằng Hiền. Nói như vậy chẳng lẽ chuyện liên quan tới thằng Hiền tôi không có quyền được biết sao? Dù cho cô có đang chăm sóc cho nó thì nói cho đúng, cô cũng chỉ là một người dưng. Còn tôi, cho dù tôi có xa nó 14 năm, tôi vẫn là người đẻ ra nó đây. Để mà không nuôi thì đẹp mặt lắm hay sao mà chị còn ở đây kể công? Đẹp hay không cũng không tới lượt cô xía vào. Hiền, về nhà dọn đồ rồi đi với má. Cái Lý đứng phắt dậy, cô ta hướng mắt nhìn thằng Hiền lớn giọng ra lệnh. Hiền vẫn đứng nghiêm sau lưng Từ Trình không nhúc nhích, đôi chân mày rậm như hai con sâu róm của cậu khẽ nhíu chặt. Gương mặt trước đó lúc nào cũng tươi cười, hiện tại nhăn nhó tới khó coi. Thằng kia, mày điếc hay sao mà má nói mày không nghe hả? Cái Lý tức giận tiến tới muốn nắm lấy cổ tay của Hiền kéo đi, nhưng cậu đã nhanh chóng đứng né người sang. Thấy tình hình trước mắt có vẻ không ổn, Từ Trình kêu hai chị em Tố Nga vào trong buồng học bài để người lớn ngoài này nói chuyện với nhau. Chờ hai chị em Tố Nga đi khỏi, Hiền nãy giờ vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn. Hiện tại cậu bước đến trước mặt Từ Trình. Hành động này của cậu như muốn bảo vệ Từ Trình trước người đàn bà tự xưng là má ruột. Mày, cái thứ khôn nhà dạy chợ, mày thà bảo vệ người ngoài chứ không nghe lời má mày có phải không? Má nào của tôi? Ai là má của tôi? Từ nhỏ tới lớn tôi sống với bà nội nói má tôi đã chết. Hiện tại tôi chỉ có một mình má Tư là người thân của tôi. Thằng mất dạy, mày dám trù ẻo má mày chết rồi đúng không? Tôi không trù ẻo ai cả, tôi chỉ nói đúng những gì mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy. À, thì ra bà nghe tin bà nội tôi chết mới kiếm cớ giả vờ về đây nhận lại tôi. Bà lại muốn bòn rút chiếm đoạt năm công đức của bà nội tôi chứ gì? Từ Trình trợn tròn hai mắt nhìn cậu con trai 14 tuổi đang đứng trước mặt. Vốn dĩ Từ Trình cũng đang có suy nghĩ giống với Hiền, nhưng dù cô có là gì cũng là một người ngoại, cô không có quyền can thiệp vào chuyện đất đai nhà bà hai. Mà hiện tại miếng đất đó là do một mình thằng Hiền làm chủ. Không ngờ tới thằng Hiền cũng có thể nghĩ được tới những chuyện như thế. Điều này chứng tỏ nó đã được nghe kỹ và biết rất rõ về con người của má đẻ nó. Từ Trình ngẩng đầu nhìn sang cái Lý, cô tưởng rằng chị ta sẽ cảm thấy xấu hổ trước những lời nói cay độc của con trai. Nào ngờ chị ta không những không xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra khinh khỉnh, đắc ý nghênh ngang. Tao mà thèm vào năm công đất ruộng của bà già đó chắc. Nếu không thèm thì bà về đây làm gì? Vì tao muốn đón con trai của tao đi theo tao. Đừng có mơ, dù tôi có chết đi sống lại tôi nhất quyết không đi theo bà đâu. Mày nghĩ mày tự quyết định được sao? Mày mới có 14 tuổi, má ruột mày còn sống sợ sợ ở đây. Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm? Để tao nói cho mày biết, năm công đất ruộng của bà hai nhà tao đớt thèm. Nhưng hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch bự chán thì tao thèm nha mày. Cả Từ Trình và thằng Hiền đều chết điếng khi nghe thấy những lời nói như thế phát ra từ miệng cái Lý. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Tại sao lại lòi ra hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch gì ở đây? Chị nói như vậy là có ý gì chứ? Cái Lý nhếch miệng cười khẩy. Từ lúc thằng Hiền vẫn còn đang đứng được mặt ra, cô ta bước tới nắm lấy tay nó, vừa vuốt ve vừa nhỏ giọng dụ hoặc. Con trai ngoan, con cần chi bận tâm tới 50 cao đất ruộng chút ác đó của bà hai dạng. Cái còn đáng được thừa hưởng là hơn chục mẫu đất vườn và mấy cái lò gạch nhà ông Năm Tường kìa. Con có biết sao không? Vì con không phải con ruột của thằng cha Hai Thiện nghèo rách mồng tơi đó đâu, mà con là con trai độc nhất của cậu Tư Bình, cháu nội đích tôn của ông Năm Tường đó con. Chuyện cái Lý quay lại nhận con sau 14 năm bỏ đi và chuyện thằng Hiền là con trai ruột của ông Tư Bình nhanh chóng lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Nói thật ra Tư Bình từ lâu đã biết rõ thằng Hiền chính là con trai ruột của hắn. Năm đó, cái Lý chân ướt chân ráo đặt chân đến xóm mới tìm việc làm. Nơi đầu tiên cô ta tới chính là trại vịt hơn 1.000 con do Tư Bình làm chủ. Cái Lý xin được một chân chăn vịt nhặt trứng trong trại, được bao ăn bao uống, ngủ nghỉ ở chòi vịt cách đó không xa. Với bản tính ăn chơi gái gú của Tư Bình, sau nhiều lần đưa đẩy qua lại, cả hai đã lén lút ăn nằm với nhau ngay trong chòi vịt để qua mắt bạn dân thiên hạ. Đối với Tư Bình, cái Lý chỉ là một con đàn bà mới mẻ để ông ta giải quyết nhu cầu thể xác. Ăn bánh trả tiền, ông ta luôn sòng phẳng sau mỗi lần tìm đến chòi vịt của cái Lý. Những tưởng mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, một ngày đẹp trời cái Lý báo tin mình đã có thai. Tư Bình giận lắm, mấy năm nay ông ta chơi gái, lần nào để lại hậu quả đâu chứ. Thật không ngờ đến một tay sành sỏi như ông ta lại thua trong tay một con đàn bà miệng còn hôi sữa như cái Lý. Cái Lý làm loạn đòi cưới, Nếu không cô ả dọa sẽ chạy đến trước mặt cha má Tư Bình mà ăn vạ. Tư Bình tức lắm, lúc đó ông chỉ muốn một tay giết chết ả ta. Nhưng nghĩ dù sao trong bụng ả vẫn còn mang giọt máu của ông, thế là ông xuống nước dụ dỗ ả một phen. Nếu hiện tại em chạy tới nhà anh làm loạn, chắc chắn cha má của anh cũng không xuống nước rước em về nhà đâu. Tại sao chứ? Em đang mang giọt máu của anh trong bụng đây. Nhà anh dù gì cũng có tiếng tăm. Nếu bọn họ không làm cho ra lẽ, em nhất quyết quậy tới bến. Em quậy thì có lợi gì đây? Em nói như vậy là do em mới tới đây chưa hiểu kỹ về con người của cha má anh. Bọn họ là loại người thượng đội hạ đạp. Ngay cả anh là con trai duy nhất còn bị phân biệt đối xử đây. Bọn họ giao cho anh cái trại vịt này, rồi mặc xác anh tự sinh tự diệt với nó. Em nghĩ bọn họ không biết anh suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không lo chí thú làm ăn hay sao? Bọn họ biết hết đấy, nhưng bọn họ vẫn không màng để tâm tới anh. Giờ chắc chắn em xuất hiện nói mình có tai với anh, anh đảm bảo bọn họ sẽ nghi ngờ em có ý đồ xấu. Tất nhiên là bọn họ sẽ nói lời ngon ngọt, hoặc là đưa em đi đâu đó lánh mặt một thời gian, chờ tới ngày em sinh ra đứa bé, bắt mất con của em, rồi đền cho em một khoản tiền nho nhỏ. Nếu may mắn sinh ra đứa con trai thì còn đỡ, còn con gái hả, em coi như xong luôn. Nhà anh mấy đời đều trọng nam khinh nữ đấy em ạ. Cái Lý nghe Tư Bình nói thì xanh mặt. Á hiểu rõ người giàu có luôn đứng bên cạnh những người có quyền thế, một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Đối phó với một con đàn bà đơn thân độc mã như ả thì có gì khó với bọn người đó chứ. Vậy bây giờ anh kêu em phải làm sao? Tư Bình cười hiền. Ông ta biết rằng con cá trước mặt đã cấn câu. Hay là em tạm thời trốn đi đâu đó một thời gian đi. Mỗi tháng anh sẽ cấp dưỡng tiền cho em, tiêu xài phủ phê không lo gì cả. Đợi tới ngày em lâm bồn, nếu là con trai, anh sẽ đưa hai mẹ con về xin cha má làm đám cưới. Còn nếu là con gái... Là con gái thì sao? Là con gái thì em tự mình nuôi lấy nó đi chứ còn sao nữa chứ. Anh thật quá đáng. Quá đáng? Nếu tôi quá đáng, tôi đã không dư hơi sức ngồi đây cắt nghĩa cho em hiểu. Thôi mệt quá, bây giờ em muốn sao? Cái Ly híp mắt nhìn Tư Bình. Trong mắt ả hiện tại là những tia toan tính đầy sự tàn nhẫn. Nếu nhanh không chịu nhận con, vậy để tôi tìm cha cho nó. Ý em là... Anh ăn ốc, anh không muốn đổ vỏ, vậy thì để tôi đi tìm người khác đổ vỏ thay anh. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, cho dù sau này sinh con trai hay con gái, tôi cũng cấm anh tự ý đến nhận con. Nếu tôi không cho phép, anh đừng mơ tới ngày được con tôi gọi anh một tiếng cha. Thế rồi cái Lý ra sức quyến rũ Hai Thiện, và cô ta thành công trở thành vợ của Hai Thiện theo đúng nghĩa. Đến khi cô ta sinh ra thằng Hiền, biết chắc là con trai, cô ta đã dự định ẵm con đi tìm Tư Bình để con mình được nhận tổ quy tông. Nào ngờ đúng thời điểm đó, Hai Thiện bị tai nạn biến thành người tàn phế, mà bên phía Tư Bình cũng xảy ra biến cố. Tư Bình cờ bạc, đá gà chẳng mấy chốc, đã đá bầy luồn cái trại vịt hơn nghìn con của mình, nợ nần bủa vây tứ phía. Ông ta phải về nhà cầu cành cha má, giang tay cứu giúp. Tình thế không ổn, khiến kế hoạch của cái Lý đổ vỡ tan tành. Chẳng ấy mỗi khi, mỗi ngày phải đối diện với việc chăm chồng tàn phế, chăm con nhỏ, cái Lý bắt đầu vạch ra một kế hoạch mới. Đêm đó sẵn vừa biết nơi cất giấu tiền vàng của bà Hai Nhạn, cái Lý gom hết tiền bạc tư trang trong nhà, âm thầm bỏ trốn khỏi cái nơi mà cô ta xem là nhà tù chung thân đang giam cầm cuộc đời cô ta. Bỏ lại chồng, bỏ lại con, cái Lý dựng dừng dứt áo ra đi, để lại tất cả gánh nặng trên vai một mình bà Hai Nhạn gánh vác. Sau khi sự việc bị phanh phui, cái Lý ung dung dẫn Tằng Hiền đến nhà ông Năm Tường nói chuyện phải trái. 14 năm trước, nhà họ khốn khổ, cô ta cũng bỏ đi. Nhưng bây giờ nhìn xem bọn họ đang được những gì. Cái Lý mừng thầm trong bụng, xem ra đến cuối đời ông trời vẫn chưa triệt đường sống của cô ta. Nhà ông Năm Tường giàu có bậc nhất xóm mới, ai mà không biết. Lúc trước nhờ gả con gái đi Đài Loan mà gia đình ông càng ngày càng ăn nên làm ra. Giờ đây ruộng đất bao la, cò bay gậy cánh cũng không giáp, cộng thêm 3-4 cái lò gạch ở xóm mới và xóm Cà Na, Ta nói cái đứa con gái nào không muốn vào làm dâu nhà ông cơ chứ? À không đúng, quả thực có một đứa không muốn vào làm dâu nhà ông ta cơ đấy. Tư Bình bắt đầu ve vãn tư trình khi cô mới chân ướt chân ráo nhảy vào con đường buôn gánh bán bưng. Xe bánh cành của Tư Trình đậu trước đầu chợ sáng, mà kế bên chợ sáng là một cái lò gạch do gia đình Tư Bình làm chủ. Thế là thay vì hàng ngày tụ tập ăn chơi, đàn đúm với đám bạn trời đánh, Tư Bình giả vờ ở nhà trông coi lò gạch, nhưng cốt chỉ để mon men sang xe bánh cành của người thương để làm màu mà thôi. Trái ngược với những người đàn bà trước đây Tư Bình gặp, Tư Trình luôn giữ đúng chuẩn mực, kín kẽ trong lời ăn tiếng nói, và đặc biệt cô luôn từ chối thẳng thừng những tên đàn ông đang có ý đồ xấu. Ngay cả Tư Bình, một tên công tử con nhà giàu có quyền thế, cũng bị chính Tư Trình bơ đẹp mặt, chẳng chút nể nang. Thất bại ê chề, Tư Bình quay sang nhờ cô em gái, cũng chính là Năm Việt Kiều giúp đỡ một tay. Nhưng dù có là Năm Việt Kiều ra tay, Tư Trình cũng vẫn không hề mảy may động lòng lấy một phân nào. Đã hơn 6 năm kể từ ngày Tư Bình biết đến Tư Trình, ông ta vẫn không có được. Ta liếc mắt từ phía cô, đừng nói gì tới cái gật đầu đồng ý. Mà phàm là đàn ông, những thứ không có được đối với họ sẽ luôn trân quý và khao khát, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ giá nào. Tư Bình ngồi yên trên cái ghế da hất cằm nhìn lên nhóc con cao lớn đang đứng bên cạnh cái Lý. Khóe môi ông ta nhếch lên, ông ta nghĩ năm nay thời của ông ta cuối cùng cũng đã tới. Hiền là một cậu bé 14 tuổi, ngoan hiền, thông minh, chăm chỉ. Nhất là từ khi bà Hai Nhạn mất, Hiền chớp mắt như biến thành người lớn chỉ sau một đêm. Cậu cắm đầu vào mảnh đất cho bà nội để lại, chịu khó tìm tòi nghiên cứu cách làm nông. Mới 14 tuổi mà suốt ngày lao động nặng nhọc, nên Hiền cao lớn và già dặn hơn đám bạn cùng tuổi. Bất ngờ với sự thật về thân thế của mình, Hiền theo chân cái Lý tìm tới nhà ông Năm Tường ở xóm mới, với hy vọng tất cả những gì phát ra từ miệng người đàn bà đó chỉ là lời nói hàm hồ mà thôi. Hai ông bà Năm Tường vừa gặp Hiền đã giật mình, dòm cầu thơm thơm. Rõ ràng ngoại hình của Hiền trông có đến 7 phần giống với cái Lý, nhưng không thể phủ nhận, nhìn kỹ một chút, hai người vẫn nhìn ra được 3 phần còn lại trên mặt Hiền là được thừa hưởng từ Tư Bình. Nuôi con trai từ nhỏ tới lớn, bà Năm Tường làm sao không nhìn ra được điểm trùng hợp đó. Rồi cái Lý kể đầu đuôi sự tình cho ông bà Năm Tường nghe. Hai ông bà cả kinh, lập tức sai người đi gọi ngay Tư Bình đến để đối chứng. Đối diện với cha má, Tư Bình cũng không phủ nhận việc 15 năm trước đã khiến cái Lý mang tay. Nhưng ông ta khinh thường khi trước đó chính cái Lý là người dứt quyết muốn tìm cha cho con mình. Giờ đây sau bao nhiêu năm, thấy gia đình ông ta ăn nên làm ra, á lại mặt dày quay trở lại để cưỡng ép dẫn tìm thằng bé tới tận nhà nhận tổ quy tông. Ở đây còn ai xa lạ cái bản chất con người của cái Lý, vậy mà trước mặt cha má Tư Bình á khóc lóc tự trách vì đã bỏ rơi con trai. Giờ đây nhìn thấy con sống một mình cù bơ cù bớt trên đời, khi mới có 14 tuổi á thương đứt ruột. Á nói á không cần gì cả, cũng không mong Tư Bình nhìn ngó tới ả. Nhưng mà điều ả muốn nhất, cha con Tư Bình có thể nhận mặt nhau để thằng Hiền không phải cơ cực sống thui thủi một mình bên ngoài tự lực cánh sinh, mà quan trọng là để cho hai ông bà Năm Tường có đứa cháu đích tôn phụng dưỡng tuổi già. Nghe những lời cái Lý nói, tất cả mọi người có mặt ở đây đều lâm vào suy tư. Vấn đề dựng vợ gả chồng cho con cái chính là mối bận tâm lớn nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Trong khi đó, Tư Bình năm nay cũng đã 35 tuổi, mặc dù ông ta ra ngoài ăn chơi đàn đúm, nhưng quả thực, xưa nay chưa có một người đàn bà nào dám cả gan dẫn con tới tận nhà điểm mặt như lần này. Chuyện lấy vợ sinh con nối dõi cho Tư Bình luôn là nỗi phiền lòng của ông bà Năm Tường, vốn đang lo lắng, sợ tới khi hai ông bà nhắm mắt vẫn không được nhìn thấy mặt đứa cháu nội đích tôn. Ai có dè đùng một cái lại có một thằng cháu tự vác xác tới tiệm. Đã vậy tiếng lành từ đồn xa, từ trước tới nay nhà bà Hai Nhạn ăn ở như thế nào, nuôi dạy con cháu tốt ra sao, ông bà Năm Tường làm sao không nghe qua. Nếu thằng Hiền quả thực là con cháu nhà bọn họ, bọn họ quả thực không còn mong muốn gì hơn đối với đứa cháu này. Mặc dù đã chắc tới 7 phần nhưng để an tâm hơn, ông bà Năm vẫn bắt buộc thằng Hiền đi làm cái xét nghiệm nhân thân với cha ruột của nó. Thằng Hiền nào có chịu ngoan ngoãn nghe theo. Nó nói đời nó chỉ có một người cha duy nhất là Hai Thiện, một ông bà nội duy nhất là ông bà Hai. Nó không cần mẹ cũng không cần cha mới, nó không cần nhà rộng xe sang. Nếu có thể, nó chỉ muốn sống với má Tư và hai đứa em gái của nó như bình thường là được. Tư Bình làm bộ như hiểu ý con trai, ông ta mỉm cười với nó, tuyên bố chắc địch. Nếu như con chịu làm xét nghiệm nhân thân, cha hứa sẽ để con sống gần với má Tư và hai đứa em của con như cũ. Hiền đồng ý làm xét nghiệm nhân thân, cậu quả thực là con trai ruột của Tư Bình, cháu nội đích tôn của ông bà Năm Tượng bên xóm mới. Khỏi phải nói, kết quả chắc như đinh đóng cột. Hai ông bà Năm Tượng vui mừng như thế nào? Có điều bọn họ nói thẳng, chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu, nhất là một đứa con dâu tâm cơ, thủ đoạn như cái Lý. Thế là cuộn thêm một số tiền không nhỏ từ gia đình ông Năm. Cái Lý làm bộ biện riện chia tay con trai cưng, một đi không quay đầu nhìn lại. Bữa đó chủ nhật tụi nhỏ được nghỉ ở nhà. Chiều tối Hiền xin phép ông bà nội cho tài xế lấy xe hơi, chở cậu và hai em Tố Nga đi xem đoàn xiếc voi ở trên huyện biểu diễn. Hai ông bà Năm vui vẻ, đồng ý với cháu trai. Trước khi đi bà Năm còn đặc biệt dúi vào tay Hiền một ít tiền để cậu có tiền mua cái này cái kia cho em gái. Các con đi chơi hết, nhà chỉ còn có một mình. Tư Trinh thông dong nằm trên chiếc võng mắt ngang ngoại hiên, nhẹ nhàng đông đưa qua lại. Gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc của Tư Trinh nặng trĩu, chẳng nghĩ được chuyện gì ra hồn. Bà Hai Nhàn vừa mất, sau đó đến lượt thằng Hiền bất ngờ biến thành con trai của ông Tư Bình. Chuyện này bị phanh phui sớm một chút, cho dù bà Hai có khỏe mạnh như thần, chắc cũng tức tới nỗi hộc máu mà chết. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tư Trinh đột nhiên trắng bệch. Cô vội vàng ngồi bật dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn về hướng ngôi nhà cách đó không xa. Đúng, có khi nào cái bóng đen bí ẩn tối hôm bà Hai mất mà Tư Trinh vô tình nhìn thấy chính là cái Lý. Là cô ta tìm tới muốn dẫn thằng Hiền đi, nhưng bà Hai không cho, cô ta mới nói ra sự thật. Thằng Hiền có phải cháu ruột, khiến cho bà tức quá mới đột quỵ mà chết. Lẽ nào sự thật chính là như thế? Con đàn bà độc ác khốn nạn đó tại sao lại lòng dạ rắn rết như thế chứ? Tư Trinh ruồng cả người với suy đoán của bản thân. Cô định bụng sáng mai bán xong vì chợ sáng, cô sẽ đi tìm cái Lý một phen hỏi cho ra lẽ. Mặc dù bà Hai không có quan hệ thân thiết với cô, nhưng suy cho cùng, tình làng nghĩa xóm hơn 10 năm gắn bó cũng đủ để cô vì bà mà tìm hiểu rõ ngọn ngành trắng đen. Trinh à, em có ở nhà không em? Giọng đàn ông ồm ồm vang lên ở ngoài ngõ, khiến Tư Trinh giật mình nhìn ra. Mặc dù chưa được sự cho phép, nhưng Tư Bình vẫn ung dung đẩy cánh cổng bằng tầm vong chống tạm bờ sang một bên, ngang nhiên đi vào trong nhà. Hóa ra em nằm ngoài này không mát hả Trinh? Tư Bình tiếp tục mở miệng bắt chuyện. Tư Trinh thấy Tư Bình, cả người cô nháy mắt như tăng thêm vài phần cảnh giác. Đêm hôm khuya khoắt anh đến đây tìm tôi có chuyện gì thế? Mà cho dù có chuyện gì tôi cũng khuyên anh đi về đi. Hiện tại tôi chỉ ở nhà một mình, tôi không tiện tiếp chuyện với anh đâu. Em nói gì nghe lạ vậy Trinh? Chỗ quen biết, anh đi công chuyện, sẵn tiện ghé qua thăm em một lát. Anh biết hôm nay con trai sang rủ hai đứa con gái em đi chơi. Hay là em cho anh vào nhà uống chén trà, sẵn anh chờ con trai anh về, rồi cùng về với nó luôn có được không? Thấy Tư Trinh nhíu mày nhìn mình như đang dò xét, Tư Bình cười khốn khổ rồi nói thêm. Chả lẽ trong mắt của em, anh là thằng đàn ông xấu xa như vậy sao? Chuyện của chúng ta qua đã lâu, từ ngày em từ chối anh cũng đâu kiếm cớ đeo đuổi em nữa đâu. Hiện tại anh cũng vì con trai của anh mới ghé sang đây, chứ anh có phải vì bản thân mình đâu mà em lo sợ như vậy hả Trinh? Xung quanh vài con chó vẫn đang sủa vang trước sự xuất hiện của Tư Bình. Hôm nay ông ta đi bộ tới, xem bộ dạng một mực muốn chờ xe thằng Hiền về. Nghĩ đứng bên ngoài nói chuyện cũng không hay, Tư Trinh nhường bộ bước sang một bên. Hạ thấp giọng bảo. Vậy mời anh Tư vào nhà uống chén trà, tối rồi đứng ở ngoài này nói chuyện cũng không hay. Liếc mắt nhìn thời gian, đoán chừng tụi Thằng Hiền cũng sắp về tới. Từ Trình bên đây giảm đi mấy phần cảnh giác với Tư Bình. Nào ngờ những gì cô tính không bằng trời tính. Chân trước Từ Trình vừa bước vào nhà, chân sau Tư Bình cũng đã nối gót theo sau. Ông ta nhanh tay đóng sập cửa, áp sát vào người Tư Trình, khống chế hai tay cô, đã vậy còn bịt miệng cô, không cho cô la hét. Từ Trình cố gắng vùng vẫy, nhưng sức một người đàn bà chân yếu tay mềm như thế, làm sao chống lại nổi sức một tên đàn ông cao to, lực lưỡng như Tư Bình. Mặc kệ người trong lòng đang sống chết, dãy dùa, Tư Bình cười nham nhở, kề sát vào lỗ tai của Tư Trình, chậm chậm rít từng lời qua kẽ răng. Trình à, cuối cùng em cũng không thoát khỏi tay anh. Em đừng chống cự vô ích, hiện tại có chống cự cũng không có ai nghe thấy mà tới đây giải cứu cho em đâu. Để rồi xem, khi đã trở thành con đàn bà của anh, em có còn ở đó lên mặt được với anh hay không? Sao, em chống cự làm gì cho mệt xác? Giữ sức thuận theo anh không phải sẽ tốt hơn sao? Anh thì có gì thua kém thằng chồng nghèo xác nghèo sơ của em? Tại sao đến nó em còn chấp nhận được mà anh như vậy em lại từ chối chứ? Trinh à, em đẹp quá, em còn trẻ quá mà. Không lẽ em đỡ để phí tuổi thanh xuân chỉ vì tủ tiết thờ cái thằng Tư Hận sao? Con trai của anh dù gì cũng gọi em một tiếng má, vậy sao em còn không chịu tìm cha cho con gái em đi? Nếu em đồng ý làm vợ anh, anh hứa cả đời sẽ yêu thương em, xem hai đứa con gái của em như con ruột của anh. Trinh à, để bọn trẻ về sống chung với một mái nhà có phải tốt hơn sao em? Tư Bình không ngừng nói xà rít bên tai Từ Trình, nhưng giờ đây cô làm gì còn tâm trí nghe hắn nói. Cô cố gắng đẩy bàn tay nhơ bẩn của hắn ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay như gồng kìm của hắn. Cuộc đời cô thề chỉ trung trinh với một mình Tư Hận. Nếu hôm nay không may bị Tư Bình làm nhục, cô nhất định sẽ giết chết ông ta rồi cắn lưỡi tự vẫn để hoàn tuyền tà tội với chồng. Tên khốn nạn, mày buông tao ra! Tư Bình đẩy ngã Từ Trình nằm sấp trên chiếc bàn gỗ đặt chính giữa căn nhà nhỏ, dùng bàn tay thô thiển của ông ta xé rách chiếc áo bà ba cô đang mặc. Da thịt nõn nà của người đàn bà hiện ra trước mắt, khiến máu huyết trong người của Tư Bình như sụp sôi. Ông ta nuốt nước miếng, nhỏ giọng: Trình à, anh... Tư Bình đang nói giữa chừng thì ngưng bặt, bởi vì bản thân ông ta bị một vật gì đó cứng ngắc đập mạnh lên lưng. Ông ta hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thêm một cú đập mạnh rơi thẳng vào giữa trán, máu tươi chảy ra. Tư Bình loạng choạng ngã lăn ra nền đất. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không? Má Tư! Tiếng gọi dồn dập của ba đứa trẻ vang lên. Từ Trình nhảy mắt lấy lại ý thức bò dậy. Ba đứa trẻ chạy ùa về phía cô, nhất quyết đem cô bảo vệ phía sau lưng chúng nó. Thằng chó, mày vì con đàn bà này mà dám ra tay đánh cha mày sao? Loại đàn ông ức hiếp kẻ yếu, cưỡng bức con gái nhà lành như ông, thứ cha đó tôi không cần đâu. Mất dạy! Tư Bình gầm lên, ông ta thẳng tay tát một cái như trời giáng vào giữa mặt thằng Hiền. Cậu nhóc loàn choàng bám trụ vào thành bàn cho khỏi té. Thế mà chưa kịp đứng vững, Tư Bình đã sấn tới trước mặt, trực tiếp đưa tay bóp lấy cần cổ của cậu siết chặt. Thằng oắt con miệng còn hôi sữa như mày cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Cho mày sống chung với loài bần cùng nên mày đâu có biết thế nào là lễ độ. Được, hôm nay cha mày sẽ dạy cho mày biết dám chống lại cha mày sẽ có kết cục như thế nào. Bàn tay Tư Bình siết chặt, cả người thằng Hiền nháy mắt bị nhấc bổng lên không trung, hai chân nó vùng vẫy dữ dội, ngay cả đôi tay nhỏ bé cũng ra sức cào cấu tìm kiếm đường sống cho chính bản thân. Tận mắt nhìn thấy Tư Bình những tâm hành hạ thằng Hiền không thương tiếc, Từ Trình điên tiết lật đật chạy tới kéo mạnh cánh tay ông ta. Nhưng sức ông ta lúc này vô cùng lớn, cô có kéo cách mấy cũng không xê dịch được, đã vậy còn bị ông ta hất một cái văng ra xa. Từ Trình lồm cồm bò dậy, ý nghĩ muốn cứu thằng Hiền thôi thúc bản năng làm mẹ. Ánh mắt Từ Trình lóe sáng, cô lao nhanh về một phía, tiện tay chộp lấy con dao thái gọt củ quả còn để trong rổ ở góc bếp. Chẳng chút do dự, cô hướng thẳng mũi dao nhọn hoắt về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở giữa nhà. Từ Trình dùng cả hai tay đâm thẳng con dao vào tấm lưng chắc nịch của ông ta, một phát chí mạng. Thằng Hiền được Tư Bình thả ra, té quật trên nền đất, nó ôm cổ ho sặc sụa. Thấy vậy Tư Trinh ma cả người run bần bật, chạy tới đỡ lấy con trai, sợ hãi ôm lấy nó. Tư Bình bước đi siêu vèo trên đôi chân mềm nhũn, ông ta đưa tay chạm vào lưng, rồi thu lại nhìn Tử. Ôi máu, máu đỏ tươi ướt đẫm cả tấm lưng rộng của ông ta. Đầu đớn, Tư Bình đưa tay chỉ thẳng mặt mấy mẹ con Tư Trình đang co ro, ngồi ở một góc ôm nhau. Trước khi lăn đùng ra đất, ông ta chỉ kịp đứt quãng thốt ra một câu. Chúng mày nhất định phải trả giá. Tối nay Hiền đưa hai chị em Tố Nga đi xem giết trên chợ huyện. Đáng lý ra cả ba đã có thể về nhà sớm hơn. Nhưng vừa rẽ vào khu chợ thì xe hư, vì thế cả ba đành phải ngồi chờ. Có thể do linh tính mách bảo, chẳng hiểu vì sao trong lòng Ngọc Tố cứ đứng ngồi không yên. Cô bé quầy sàn nói nhỏ vào tai Ngọc Nga, hai chị em trao đổi ánh mắt cho nhau rồi quyết định đi bộ về nhà. Hiền làm sao có thể để hai chị em của mình đi về giữa đêm khuya, huống hồ đi đến nơi về đến chốn. Không đưa hai chị em về tận nhà, cậu còn đâu mặt mũi nói chuyện với má Tư. Kỳ cọ qua lại, cuối cùng ba anh em Hiền, Tố, Nga quyết định cùng nhau thả bộ về nhà. Đưa về xóm ông Đàn tối thui không một ánh đèn, đêm nay không trăng không sao, khiến khung cảnh nơi đây càng thêm vắng vẻ, điều hiu. Hiền nắm lấy tay hai em, bước chân ngày một tăng nhịp. Mặc dù vậy cả ba phải đi hơn 15 phút mới có thể mò về được tới nhà. Cửa rào mở tan hoang, nhưng cửa nhà lại đóng kín mít. Cả ba đứa trẻ không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn. Bình thường, chỉ khi nào tắt đèn đi ngủ, mẹ mới cài then chốt cửa. Sao hôm nay đèn còn sáng mà cửa lại đóng như thế? Cùng lúc đấy, bên trong nhà lần lượt vang lên những tiếng động kỳ lạ. Tiếng bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, còn có cả tiếng kêu ú ớ như đang bịt miệng, cùng với tiếng nói xì xầm của một gã đàn ông. Hiền cùng với hai chị em Tố Nga lao thẳng vào nhà, rồi khi tận mắt nhìn thấy má Tư đang bị một tên đàn ông đè chặt trên bàn, cậu nhóc không suy nghĩ, chỉ theo bản năng muốn cứu má Tư, nhặt vội khúc tầm vong đang nằm dưới đất lên, nện liên tục vào người đó. Một cú vào lưng và một cú vào giữa đầu của gã. Những chuyện tiếp theo sau đó diễn ra quá nhanh, khiến đầu óc của một đứa trẻ 14 tuổi như Hiền còn không chịu nổi nói gì tới hai chị em Tố Nga. Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại, cậu đã nhìn thấy cái gã cậu gọi là cha đang nằm bất động trên sàn nhà. Lưng ông ta còn cắm chặt một con dao Thái Lan, cả người thấm ướt một màu đỏ thẫm của máu tươi tanh rình. Chú Bân tài xế vừa lúc lái xe về tới, nghe tiếng động lạ phát ra trong nhà, chú liền chạy vào xem thử. Nhìn thấy Tư Bình nằm bất động trên sàn nhà, cả người đầy máu, chú thất kinh, lập tức truy hô cả xóm cùng nghe. Tiếng chó sủa om sòm cùng với tiếng bước chân kéo đến ngày một đông. Mỗi người giúp một tay đưa Tư Bình lên xe ô tô, rồi chú Bân rồ máy gấp rút chờ ông ta tới bệnh viện cấp cứu. Tư Trinh bị áp giải tới đồn công an huyện ngay sau đó bởi nhà ông bà Năm Tượng. Mặc dù Hiền đã ra sức van xin ông nội đừng bắt má Tư, nhưng ông Năm Tượng vẫn cương quyết không chịu bỏ qua. Bị nhốt trong trại tạm giam hơn một ngày, Tư Trinh đầu tóc rũ rượi, quần áo xốc xếch, giữ y nguyên cái dáng vẻ lúc bị Tư Bình làm nhục tối hôm trước. Đúng 24 tiếng sau, Tư Trinh được một cán bộ công an vào thông báo có người muốn gặp mặt. Theo chân cán bộ ra ngoài, Tư Trinh không biết ai đến tìm mình vào giờ phút này. Cô chỉ mong ai có thể rủ lòng thương báo cho cô biết một chút tình trạng của Tư Bình trong bệnh viện. Nếu ông ta không sao, có lẽ tội của cô có thể được giảm nhẹ. Người ngồi đợi trong phòng chờ là Năm Việt Kiều. Khác với những lần trước gặp mặt Tư Trinh, lần này thái độ của Năm Việt Kiều vô cùng khó ở. Chị ta ngồi bắt chéo hai chân trên ghế tựa, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, dày cộm phấn son, hai mắt khẽ hiếp chán ghét nhìn lấy bộ dạng thân tàn ma dại của Tư Trinh. Chị Năm, chị đến đây có phải thông báo cho em biết về anh Tư Bình hay không? Anh ấy tỉnh chưa? Chị Năm có thể kêu bọn họ thả em ra không? Là tại anh Tư, anh muốn giết thằng Hiền cho nên em... Em ơi! Mày im miệng! Năm Việt Kiều gắt lên, thẳng tay xô ngã Tư Trinh không cho cô chạm vào người mình. Mày nói cái gì? Mày nói Tư Bình muốn giết thằng Hiền nên mày mới đâm ổng một dao sao? Nực cười, thằng Hiền là con ruột của ổng. Mày nghĩ mày nói như thế ai tin? Tôi... Mày tưởng mày cao quý lắm sao? Thứ đàn bà như mày được anh tao để ý tới đã là phúc đức tám đời nhà mày. Vậy mà mày còn không biết hưởng, mày lên mặt chảnh chó. Tư Bình đã làm gì mày? Ông ăn mất miếng da miếng thịt nào của mày chưa? Mà mày đối xử với ổng như vậy. Trinh à, tao nói cho mày biết, mày có phước không biết hưởng, thì ở đó mà chờ ăn cơm tù cả đời đi con. Nam Việt Kiều tuôn ra một hơi, nói xong thì đứng dậy ngoảy mông rời đi. Tư Trinh điếng hồn, vội vàng quỳ xuống, bắt lấy bắp chân của Nam Việt Kiều, vừa khóc vừa luôn miệng van xin. Chị Năm ơi, tôi xin chị cứu tôi ra khỏi đây. Tôi còn hai đứa nhỏ nữa, làm sao tôi có thể ở trong đây cả đời bỏ mặc chúng nó. Chị Năm ơi, chỉ cần chị có thể cứu tôi ra khỏi đây. Tôi mang ơn chị suốt kiếp. Chị nói gì tôi cũng nghe, chị kêu gì tôi cũng làm. Tư Bình hay cái ông Đài Loan gì đó, chị gả tôi cho ai tôi cũng nghe hết. Chị ơi! Nam Việt Kiều nghe thấy những lời Tư Trinh vừa nói, đôi mắt sắc sảo chợt lóe sáng trong đêm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đau thương, giàn giụa nước mắt của Tư Trinh. Chị ta làm bộ tốt tính, đưa tay đỡ cô đứng lên, rồi tự mình tém nhà mái tóc cho cô. Thiệt tình, chị cũng đâu có muốn làm khó em đâu Trinh. Nhưng mà cha má chị khó khăn dữ lắm. Lần này ông bà nhất quyết ép em vào con đường chết chứ chẳng chơi. Thấy hoàn cảnh mẹ quá con côi như em, chị thương đứt ruột. Vì thế chị mới năm lần bảy lượt tìm mối tốt giới thiệu cho em. Cốt chị muốn em được đổi đời, để con em có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà em có chịu nghe lời chị đâu Trinh. Em nghe mà chị Năm, lần này em nghe. Xin chị nói với ông bà Năm một tiếng, để họ thả em ra được không? Năm Việt Kiều thở dài, đôi mày câu chặt coi bộ đang đăm chiêu suy nghĩ. Liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Tư Trinh, chị ta mỉm cười nhẹ giọng. Vậy chị tính như thế này em coi được không? Em đâm Tư Bình một dao thì coi như em phải chịu trách nhiệm với ổng một đời. Nếu em được thả ra rồi, em phải vào viện chăm sóc cho ổng, ngày đêm ở bên cạnh ổng. Khi nào ổng xuất viện về nhà, em cũng phải đi theo ổng, chính thức trở thành vợ của ổng. Hai đứa con gái của em cũng có thể đi theo em nếu tụi nó muốn. Dù gì ở đó còn có thằng Hiền, tụi nó xem như cũng có người bầu bạn. Tư Trinh đắn đo trong lòng dữ lắm. Nếu cô nghe theo sự sắp xếp của Nam Việt Kiều thì cuộc đời của cô từ nay coi như xong. Gần 7 năm trời cô cố gắng giữ thân thờ chồng, vậy mà cho đến cuối cùng cô lại phải rơi vào tay của Tư Bình theo cách này hay sao? Nhưng cô làm gì còn có sự lựa chọn khác. Nếu cô không nghe theo lời của họ, cô chắc chắn phải chịu cảnh tù tội đến suốt đời. Bản thân cô thì có xá gì chuyện đó, nhưng rồi hai đứa con của cô biết sống sao? Tụi nó còn quá nhỏ, không có cô ở bên cạnh, tụi nó biết nương tựa vào ai? Âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong, Tư Trinh kiên quyết gật đầu. Dạ được chị Năm, em đồng ý nghe theo tính toán của chị. Đôi mắt gian xảo của Năm Việt Kiều sáng rực lên trong phòng giam u tối. Chị ta nắm lấy tay Tư Trinh, dịu dàng vuốt ve xòa nắng. Em nghĩ thông suốt rồi, chị cũng mừng. Vậy để chị về thưa chuyện lại với cha má. Em yên tâm ở lại đây đợi tin của chị, nay mai sẽ có người thả em ra ngay. Tư Trinh tin vào lời hứa của Nam Việt Kiều, cô ở lại phòng tạm giam chờ ngày mình được thả ra. Thêm một đêm thức trắng với bao nhiêu nỗi sầu bi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Trinh quả thật được người ta bảo lãnh ra ngoài. Nhìn người đàn ông xa lạ mang thân hình cao to, ăn mặc sang trọng, đứng mỉm cười với mình, rồi thuận tay mở chiếc xe ô tô bên cạnh như muốn mời mình lên, Tư Trinh quả thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Người này không phải tài xế nhà ông Năm, cô cũng chưa từng gặp qua anh ta trước đây. Cớ làm sao anh ta lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến như thế? Siết chặt hai tay nắm vào nhau, Tư Trinh cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Anh là ai? anh là người của chị Nam Việt Kiều sao? Tôi không biết Nam Việt Kiều là ai, nhưng tôi biết cô đấy, thưa cô Lệ Trinh. Từ Trình điếng hồn, trợn trừng hai mắt, nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Mặc dù anh ta đang nhìn cô mỉm cười hiền từ, nhưng bản thân cô cảm nhận được rất rõ nụ cười đó có bao nhiêu sự uy hiếp. Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết anh và tôi cũng không biết ai tên là Lệ Trinh cả. Cô không quen biết tôi cũng đúng, nhưng cô không quen biết cái tên Lệ Trinh thì hơi lạ đấy. Vậy cô không có quen ông Trần Minh Đức, chủ xưởng gỗ Tâm Đức hay sao? Tôi không quen. Từ Trinh nhỏ giọng trả lời, cô hơi cúi đầu lảng tránh, ánh mắt dò xét của người đàn ông xa lạ. Không quen, vậy hóa ra người ta đồn cô bị mất trí nhớ là thật sao? Tiếc quá. Nhưng không sao, cô có nhớ chuyện đó hay không, cũng không quan trọng. Hôm nay tôi đến đây trước là để bảo lãnh cô ra, sau là muốn thông báo với cô một tin. Ba của cô, ông Trần Minh Đức đã mất. Từ Trinh, tên thật là Trần Lệ Trinh, là con gái duy nhất của ông Trần Minh Đức và bà Nguyễn Thị Lệ Tâm. Xưởng sản xuất gỗ Tâm Đức chính là cơ ngơi cả đời do một tay ông Minh Đức tiếp quản và phát triển. Thực ra trong suốt hơn 10 năm sống bơ vơ ở bên ngoài, Lệ Trinh không hề bị mất trí nhớ như những gì cô đã nói, chỉ là cô muốn chối bỏ quá khứ, muốn tránh xa những con người tâm địa rắn rết, chỉ biết đến tiền tài, danh vọng, tự mình lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Cô từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý của một cô chiêu, còn ông chủ xưởng gỗ, tìm tới nơi làng quê nghèo khó, làm lại cuộc đời, một cuộc đời do chính bản thân cô làm ra. Nhắc lại chuyện của 30 năm về trước, ngày cô bé Lệ Trinh được sinh ra. Gia đình ông Minh Đức có tiếng giàu sang, sung túc nhất nhì thành phố A. Xưởng sản xuất gỗ Tâm Đức ban đầu có tên là Tâm Phúc. Cái tên này được ghép lại từ tên hai đứa con của ông Tư Thọ, Hai Tâm và Ba Phúc. Nhưng Ba Phúc yểu mệnh, sống hơn 10 tuổi thì qua đời. Từ đó mọi gánh nặng trong gia đình ông Tư Thọ đều đặt hết lên vai con gái lớn của Hai Tâm. Thuở mới khai sơ lập nghiệp, Tâm Phúc chỉ có một phân xưởng xẻ gỗ nhỏ, là nơi thu mua các loại gỗ giá rẻ, sau đó đem về gia công rồi bán lại cho người ta với giá cao hơn để kiếm đồng lời. Minh Đức lúc đó là một công nhân làm thuê cho xưởng gỗ Tâm Phúc. Ông mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nương nhờ vào mái ấm tình thương, cho đến năm 18 tuổi mới tự lập một mình bước ra đời. Minh Đức là một chàng trai siêng năng, hiền lành, thông minh và tháo vát. Những ngày làm việc ở xưởng gỗ, ông được mọi người yêu thương, tin tưởng. Lâu dần, ông cứ nhiên lọt vào mắt xanh của ông bà Tư Thọ. Hai Tâm nhỏ hơn Minh Đức một tuổi, lúc Minh Đức vừa xin vào xưởng gỗ, bà đang học lớp 11. Đến khi học xong lớp 12, bà không học tiếp lên đại học mà xin cha cho mình ở nhà trông coi xưởng gỗ, phụ giúp cha lúc tuổi già sức yếu. Tư Thọ vui mừng với suy nghĩ của con gái. Ông cũng nhìn ra được Hai Tâm có ý với cậu thanh niên tên Minh Đức. Minh Đức cũng tốt, cậu ta không cha không mẹ, nên nếu cậu ta kết hôn cùng với con gái ông, cậu ta cư nhiên phải ở rể, cùng con gái ông bắt tay, phát triển xưởng gỗ. Hôn sự của Hai Tâm và Minh Đức nhanh chóng được đốc thúc. Đến năm Hai Tâm tròn 20 tuổi, hai người chính thức nên nghĩa vợ chồng. Có Minh Đức quản lý, xưởng gỗ của Tư Thọ như hổ mọc thêm cánh, ngày càng ăn nên làm ra, công việc thuận lợi trôi chảy. Xưởng gỗ Tâm Phúc mở rộng thêm quy mô sản xuất, tự thuê nhân công chế tạo các sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ, rồi sau đó mở thêm vài cửa hàng buôn bán gỗ cao cấp. Chỉ riêng ở thành phố A đã có tới 3 cửa hàng gỗ. Mãi mê làm việc kiếm tiền mà quên mất chuyện con cái. Phải đến khi ông bà Tư Thọ nhắc nhở, Hai Tâm mới bàn với chồng về chuyện muốn sinh con cho cha má. Ban đầu không muốn có con nên Hai Tâm đặt vòng tránh thai. Về sau quyết định có con, cô đến bệnh viện tháo bỏ. Nào ngờ không kiêng cự gì, thế mà Hai Tâm vẫn không thể có bầu. Vợ chồng Minh Đức rất buồn, họ bỏ chút thời gian tới bệnh viện để kiểm tra. Khi nhận kết quả, người ta nói mình Đức bị yếu tinh trùng, rất có thể sẽ không bao giờ có con. Tiên Dữ như sét đánh ngang tai, Minh Đức chán chường suốt một tháng trời, tinh thần ông sa sút trầm trọng. Những tưởng mọi chuyện đến đấy là kết thúc, nào ngờ hai tháng sau, hai tầm báo tin mình đã có thai. Cái thai khỏe mạnh được hơn một tháng, đó chính xác là con của ông. Minh Đức vui không tả xiết. Ông nghĩ chắc do trời thương vợ chồng ông, ăn ở hiền lành nên đến cuối cùng cũng cho hai người một đứa con để nối dõi. Nghe tin sắp có cháu ngoại, ông bà Tư Thọ vui mừng không kém. Ấy thế mà còn chưa chờ được đến ngày đứa cháu nhỏ ra đời, ông bà đã ra đi mãi mãi. Đầu tiên là ông Tư, ông mất do tuổi già sức yếu. Hai tháng sau, bà Tư vì đau buồn quá độ cũng đã buông trút hơi thở cuối. Cùng một thời gian ngắn đã mất đi hai người thân yêu, hai tầm đau đớn gần như không thể vượt qua nổi. Cái thai cả nhà mong chờ suốt mấy năm, vì tình trạng suy kiệt của hai tâm mà chút nữa không thể giữ. Khoảng thời gian này Minh Đức quản vợ rất nghiêm ngặt. Ông không cho vợ làm bất cứ việc gì cả, từ công việc nhà, xưởng gỗ lẫn cửa hàng do một tay ông quán xuyến. Nhờ có người chồng hết mực yêu thương luôn bên cạnh chăm sóc, hai tâm cuối cùng cũng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Gần đến ngày sinh con, hai tâm tha thiết xin Minh Đức đưa bà tới thăm mộ cha má, vì dù sao từ ngày cha má mất, bà vẫn chưa hề tới đó lần nào. Minh Đức lưỡng lự mất mấy ngày, nhưng thấy sức khỏe của hai tâm cũng đã tốt, ông miễn cưỡng đồng ý với vợ, đã vậy còn hứa sẽ đích thân đưa bà ấy đi. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, khí hậu mát mẻ. Minh Đức tự mình lái xe chở hai tầm tới nghĩa trang ngoài ô thành phố. Mặc dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh, như khi đứng trước hai ngôi mộ còn chưa xanh cỏ, hai tầm đã không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Bà khóc nhiều lắm, khóc vì nghẹn ngào, những lời tâm sự tử tê cứ nói ra với cha má. Minh Đức sợ cảm xúc của vợ bất ổn nên một hai không cho bà tiếp tục ở lại. Vừa định dìu vợ ra xe thì bỗng lúc này hai tâm đột nhiên đau bụng dữ dội, không có thời gian để quay lại bệnh viện trung tâm thành phố. Minh Đức đưa thẳng hai tâm vào một bệnh viện tư ở ngoài ô cách đó 2 km. Lúc đến nơi, các bác sĩ kiểm tra nói hai tâm có dấu hiệu sinh nên bọn họ gấp rút chuyển bà vào trong phòng sinh. Hai tâm thành công sinh ra đứa con gái đầu lòng. Nhưng sau đó, bà lại rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng do băng huyết. Bệnh viện tư nhân nhỏ không có đủ máy móc thiết bị, không thể ứng cứu kịp thời với tình huống hy hữu này, mà hiện tại chuyển viện cũng không đủ thời gian. 2 tiếng đồng hồ sau, hai tâm được tuyên bố tử vong do băng huyết sau sinh. Minh Đức như hóa điên tại chỗ, con gái thành công đến với thế giới, nhưng vợ của ông đã vĩnh viễn ra đi. Lệ Trinh được người đàn ông lạ mặt bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam, nhét cô lên xe ô tô. Anh ta trực tiếp lái xe đưa cô rời đi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi muốn về nhà với con của tôi. Hiện tại cô cần quay về nhà trước. Hai đứa con của cô, tôi sẽ cho người đón chúng về sau. Anh biết thời gian qua tôi sống ở đâu, biết cả chuyện tôi có hai đứa con sao? Chuyện đó đâu có gì khó chứ. Rốt cuộc anh là ai? Anh và người đàn bà đó có quan hệ gì? Ý cô là bà Kim Liên? Không phải bà ta thì là ai? Nếu như thực sự ba tôi đã chết như lời anh nói, vậy còn ai trên đời này biết được tôi là Trần Lệ Trinh? Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt đang tức tối của Lệ Trinh qua tấm kính, thu lại nụ cười hờ hững trên môi. Anh ta lạnh lùng nói lớn. Còn chứ, còn tôi đây. Giới thiệu với cô, tôi đây là Phan Trung Kiên, là luật sư riêng của ba cô, ông Trần Minh Đức. Trước khi ông Đức mất, ông ấy có nhắn nhủ với riêng tôi. Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy chính là tìm và đưa cô trở về. Vì thế cô Lệ Trinh, người duy nhất có thể giúp cô lấy lại tất cả những gì đã mất về tay bà Kim Liên, cũng như người duy nhất cô có thể tin tưởng, không ai khác, chỉ còn có một mình tôi. Trung Kiên lái xe chở Lệ Trinh tới một ngôi nhà lầu 3 tầng sang trọng, trông như một tòa lâu đài của những ông hoàng ngày xưa. Nơi đây chính là nhà của cô trước đây. nhưng mà hơn 10 năm cô không quay trở lại. Cô không ngờ nó lại thay đổi, nhanh tới chóng mặt như thế. Lúc trước, nhà Lệ Trinh rất giàu có, xưởng gỗ Tâm Đức có 2 cái, thêm 3 cửa hàng buôn bán đồ gỗ cao cấp và một mái ấm tình thương cũng mang tên Tâm Đức. Cái tên này là được ghép lại từ tên của ba mẹ cô, thay thế cho cái tên Tâm Phúc trước đây. Lệ Trinh vừa sinh ra vài tiếng, mẹ đã mất, nhưng vì muốn con mình được nuôi dưỡng một cách tốt nhất, ông Minh Đức đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để thuê vú nuôi chăm sóc. Và người ông ta thuê lúc đó chính là bà Phan Kim Liên, là mẹ ghẻ hiện tại của Lệ Trinh. Năm đó, bà Liên tròn 20 tuổi, nước da trắng trẻo, khuôn mặt khả ái, thùy mị. Tuy bà không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng được cái ưa nhìn với ánh mắt biết nói, dễ khiến cho người đối diện có thiện cảm. Thông qua giới thiệu, bà Liên tự tìm đến nhà ông Minh Đức, xin ông ta cho bà được làm vú nuôi của con gái ông. Lúc đầu ông Minh Đức không đồng ý vì nghĩ bà Liên còn quá trẻ. Nhìn qua là biết, bà ta không có kinh nghiệm chăm trẻ con. Bà Liên tự tin bà có thể chăm sóc tốt cho đứa bé, bà ta xin ông Minh Đức cho mình thử việc một thời gian. Nếu sau một tuần bà ta không làm tốt, bà ta đồng ý thôi việc mà không nhận bất cứ đồng lương nào. Trong lúc ông Minh Đức lưỡng lự suy tính, thì người giúp việc vội vàng ẵm Lệ Trinh đang khóc ầm ĩ ra khỏi phòng. Người giúp việc nói con bé không chịu bú bình sữa như thường ngày, nên sáng giờ thức dậy là cứ quấy khóc. Bà Liên nhìn thấy cảnh đó cũng không nghĩ nhiều, bà cẩn thận đón lấy Lệ Trinh từ tay người giúp việc, rồi cứ thế vạch áo cho con bé bú bằng chính dòng sữa của mình. Bà ta nói bà ta cũng mới vừa sinh con được ít ngày, nhưng con trai bà ta yếu quá nên đã mất ngay sau đó. Biết hoàn cảnh của Lệ Trinh, bà ta rất thương cảm. Một người mất con, một người mất mẹ. Vì tội nghiệp con bé nên bà ta mới đến đây làm công việc này. Nhìn thấy con gái được dỗ nín khóc và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của bà Liên, ông Minh Đức chẳng cần đắn đo thêm nữa, liền lập tức đồng ý để bà Liên ở lại gia đình ông làm vú nuôi cho Lệ Trinh. Được chăm sóc tận tình, Lệ Trinh cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của ba và người cô luôn nghĩ là mẹ ruột. Bà Liên năm nay cũng đã ngót nghét 50, trên dưới được bảo dưỡng kỹ càng, nên trông bà càng trẻ hơn tuổi. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt giữa phòng khách, chỉ chủ nhà mới có thể ngồi. Bà Liên như biết chắc Lệ Trinh sẽ quay trở lại, cố tình chuẩn bị để nghênh đón. Cuối cùng cũng chịu vác xác về rồi sao? 12 năm, con rời khỏi cái nhà này 12 năm rồi đấy con gái. Bà Liên ngồi chống một tay lên thành ghế, liếc nhìn Lệ Trinh với ánh mắt khinh thường. Sau khi buông lời chế giễu cô, bà ta thở dài nói tiếp. Con xem, có đứa con gái nào như con không chứ? Ba con chỉ đón một đứa con gái duy nhất là con thôi. Vậy mà cho đến lúc chết đi, ông ta cũng không được nhìn thấy mặt con lần cuối. Trinh à, nếu mẹ là con thì mẹ sẽ không có mặt mũi để quay trở lại đây đâu. Bà không phải là mẹ tôi, nên đừng có xưng hô như thế. Không phải là trước đây, con biết ta không phải mẹ con vẫn gọi ta một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ đó sao? Là vì tôi không muốn ba tôi buồn, tôi mới không vạch mặt bộ mặt xấu xa của bà trước đây. Ba tôi đuôi mù nên mới xem bà là người tốt, mới hạ mình cưới bà để bà danh chính ngôn thuận thay thế vị trí của mẹ tôi. Tôi cũng đuôi mù nên mới xem bà là người thân, mới mở miệng gọi bà một tiếng mẹ. Bà Liên, tôi nói cho bà biết, 15 năm qua đã đủ để tôi sáng mắt ra. Ngày hôm nay tôi quay trở lại đây, bà đừng có hòng sẽ có bất cứ thứ gì từ nhà của tôi. 30 năm để bà ở lại trong căn nhà này, 30 năm cho bà ăn sung mặc sướng. Bà Kim Liên, như vậy đã là quá nhân từ với bà. Bà Liên cười hả hê, nghiêng ngả cả thân hình đầy đặn trắng trẻo, như chán ghét không muốn nói thêm với Lệ Trinh. Bà ta quay sang Trung Kiên, mỉm cười mở miệng nói. Luật sư Kiên, có mặt cậu ở đây cùng đúng lúc. Sẵn hôm nay con gái ngoan của tôi trở về đây, cậu gọi thêm 2 người làm chứng đến đây rồi công bố di chúc của ông Minh Đức đi. Đương nhiên, đó cũng chính là lý do tôi cất công đi một quãng đường xa như thế, để tìm và đưa cô Trinh về đây. Cô Lệ Trinh, cô ngồi đi, đợi hai người làm chứng tới tôi sẽ công bố di chúc của ông Minh Đức. Lệ Trinh vốn không quan tâm tới nội dung tờ di chúc của ông Minh Đức, vì lúc này cô vẫn nghĩ rằng cô không phải con gái ruột của ông ấy. Cô chỉ đồng ý cùng Trung Kiên trở về vì cô muốn giữ lại ngôi nhà có bàn thờ của mẹ cô. Nhắc lại chuyện quá khứ, năm đó bà Liên thành công trở thành vú nuôi của Lệ Trinh, được ăn ở tại nhà, ngày đêm kề bên chăm sóc cô bé. Thấy bà ta hết lòng thương yêu con gái, ông Minh Đức rất cảm kích, cũng đặc biệt nhìn bà ta với ánh mắt khác. Lúc đó ông Minh Đức cũng chỉ mới có 28 tuổi, đời trai đang sung sức, cộng với việc vợ mất sớm, bên cạnh lại có một người đàn bà đương độ xuân xanh, ăn nói ngọt ngào, ngày đêm rỉ rít bên tai. Ông Minh Đức cho dù có là thánh sống cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Muốn con gái lớn lên có đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Mà ông Minh Đức tin rằng hiện tại bà Kim Liên cũng đã xem Lệ Trinh là con ruột. Thế là 5 năm sau ngày vợ mất, ông Minh Đức đi thêm bước nữa, chính thức đưa bà Liên lên vị trí bà chủ của ngôi nhà này. Mọi thứ diễn ra đúng như ý nguyện. Bà Liên tạm thời thỏa mãn với cuộc sống của chính mình, nhưng dần dà tình cảm của bà đối với Lệ Trinh không còn được như xưa. Nguyên nhân, càng lớn, Lệ Trinh càng giống với mẹ ruột y như đúc. Lòng ganh ghét, đố kỵ và sự ích kỷ của một người đàn bà có tâm địa xấu xa đã dần bộc lộ qua những lần bà Liên chì chiết, chửi bới, hạch sách Lệ Trinh khi cô bé làm sai hoặc khi không có ông Minh Đức ở nhà. Bà ta càng ngày càng khao khát có được một đứa con của riêng mình, một đứa con chảy trong người dòng máu của bà ta, chứ không phải của một người đàn bà khác. Nhưng sau hơn 10 năm chung sống, làm vợ ông Minh Đức, bà Liên vẫn không sinh được bất cứ một đứa con nào. Bà Liên nghi ngờ, lúc này bà ta gặng hỏi mới biết. Ông nói ông bị hiếm muộn, nói có được một đứa con gái là Lệ Trinh đã là kỳ tích đối với ông. Cuộc đời ông cũng không mong muốn gì hơn. Bà Liên nghe xong rõ ràng rất sốc, nào có ngờ sự thật lại như thế. Như không biết trong đầu đang nghĩ tới điều gì, bà ta rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Làm điều bộ đáng thương, bà ta vui vẻ chấp nhận sự thật đó với chồng. Một tuần sau, xưởng gỗ Tâm Đức bất ngờ gặp hỏa. Cùng thời điểm đó, ông Minh Đức đang đi kiểm tra phân xưởng, nên hiển nhiên ông cũng không thể kịp thời thoát khỏi đám cháy. Kết quả, ông bị cây đè làm thiệt mất nửa chân. Quãng đời còn lại phải ngồi trên xe lăn và sinh hoạt hoàn toàn dựa vào người khác. Tối hôm đó, khi từ bệnh viện trở về nhà, ông Minh Đức đã gọi riêng vợ và con gái vào phòng để gặp mặt. Nhìn đứa con gái bé bỏng lớn lên, mang vẻ mặt hiền dịu của người vợ quá cố, ông Minh Đức cười khổ trong lòng. Trinh à, hôm nay gọi con và mẹ con vào đây, bà muốn nói cho con biết một sự thật. Lệ Trinh ngoan ngoãn ngồi im chờ nghe bà nói, cô cũng không dám cắt đứt lời ông nói. Ông Minh Đức ôn tồn nói tiếp. Thực ra, mẹ Liên đây không phải là mẹ ruột của con. Thông tin đến quá bất ngờ, Lệ Trinh ngây người chỉ có thể há hốc miệng, đảo mặt qua lại, nhìn hai người suốt 15 năm qua, cô gọi là ba mẹ trước mặt. Vậy thì đúng quá, nếu bà Liên không phải mẹ ruột của cô, thì cô đã có thể giải thích được vì sao gần đây bà ta lại chán ghét cô nhiều như thế. Lệ Trinh nhìn bà Liên, vừa thấy đau lòng vừa thấy căm phẫn. Vậy mẹ con đâu? Mẹ con mất rồi con ạ. Mất từ lúc sinh ra con. Sau bao nhiêu năm qua, ba mẹ giấu con là vì muốn con có được một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Nhưng hiện tại ba nghĩ con có quyền được biết sự thật về mẹ ruột của con. Căn phòng luôn đóng kín cửa và không cho con vào, ở trên tầng 3, chính là phòng thờ của mẹ ruột con. Lát nữa mẹ Liên sẽ đưa con lên đó thắp nhang cho mẹ và kể cho con nghe toàn bộ về bà ấy. Rồi ông Minh Đức nói, bà Liên đưa Lệ Trinh lên căn phòng luôn đóng kín ở tầng 3 để cô được tận mắt nhìn thấy di ảnh của mẹ. Đứng trước bàn thờ của mẹ, Lệ Trinh tủi thân không cầm được nước mắt. Cô đốt cho mẹ 3 cây nhang, hứa với mẹ sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời và chăm sóc cho ba đúng với trách nhiệm của một đứa con gái. Nhưng cũng chính tại nơi đó, cô đã thẳng thắn lật bài với bà Liên. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bà lại chán ghét tôi đến mức ấy. Mẹ không chán ghét con, mẹ vẫn xem con là con gái thôi mà. Con gái, ở đây không có ba tôi, bà không cần phải đóng kịch làm gì cho mất công. Trước mặt người khác, bà xem tôi là con gái, nhưng sau lưng, bà làm những gì, bà đối xử với tôi ra sao, tự bà là người hiểu rõ nhất. Vậy bây giờ con muốn sao? Con muốn kể tội mẹ với ba con sao? Tình trạng hiện tại của ba con cũng thấy rồi đấy. Trinh à, con muốn vì những chuyện không đâu lại khiến cho mấy phiền lòng hơn hay sao? Bà cứ yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu mà bà phải sợ. Cho dù bà không thương tôi thật lòng, nhưng ít ra, bà cũng đã chăm sóc tôi 15 năm trời không đúng sao? Nếu như bà muốn đóng kịch, tôi sẽ cùng bà đóng cho tròn vở kịch. Đến khi bà tôi không còn nữa, quan hệ giữa tôi và bà cũng sẽ cắt đứt. Sau ngày hôm đấy, Lệ Trinh và bà Liên duy trì một lớp mặt nạ. Những khi ở trước mặt ông Minh Đức, hai người vẫn nhiệt tình mẹ mẹ con, tựa như chuyện mẹ ghẻ con chồng chỉ thực sự tồn tại trên sách vở và lời đồn. Hàng ngày Lệ Trinh chăm chỉ tới trường, ngoài giờ học cô về thẳng nhà chăm sóc bà. Trong khi đó, công việc ở xưởng gỗ và quản lý mấy cửa hàng trang trí nội thất để do một tay bà Liên quán xuyến. Cuộc sống một nhà ba người vẫn trôi qua như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, ông Minh Đức vô cùng cảm thấy hài lòng với thái độ của vợ và con gái. 3 năm sau, lúc đấy Lệ Trinh vừa tròn 18 tuổi. Như mọi hôm, đúng 11 giờ 15 phút, cô được bác xe ôm, đón từ trường đưa về nhà. Nhà cô thời đó đã thuộc hàng khá giả, có nhà lầu xe hơi. Lúc ông Minh Đức còn khỏe, ông thường hay kêu tài xế đưa đón con gái đi học. Nhưng từ sau khi ông bị tai nạn, trong vụ hỏa hoạn phải nằm một chỗ, xe hơi bán hết, chỉ còn chừa lại đúng một chiếc để đưa rước bà Liên, và căn nhà ở ngoài thành cũng được ông bán gấp để bồi thường hợp đồng do không đủ gỗ giao cho khách. Cuộc sống giàu sang phủ về trước đây, trong nháy mắt, đã không còn. Hiện tại ăn đủ no, mặc đủ ấm, đã gọi là rất may mắn. Thưa dì ba, con mới đi học về. Lệ Trinh bước vào nhà, cúi đầu lề phép chào bà ba giúp việc đang lùi cùi trong bếp dọn bữa trưa. Bà ba cười khì khen cô ngoan, rồi nhờ cô lên phòng mời bà chủ xuống ăn cơm. Ủa, hôm nay mẹ con không ra cửa hàng sao dì? Bà chủ hôm nay về sớm, ở trên phòng với ông chủ sáng giờ. Dạ, vậy để con lên kêu mẹ xuống ăn cơm. Dì chuẩn bị phần của ba con giúp con thay đồ xong con mang lên cho ba liền. Lệ Trinh nói dứt câu liền bước lên cầu thang. Cô về phòng của mình thay ra một bộ đồ mặc ở nhà, sau đó rón rén đi sang phòng ba mẹ. Mình à, cậu bé nó cũng đã 18 tuổi, mình cưu mang nó 18 năm, cũng phải đến lúc để nó trả ơn cho mình chứ. Lệ Trinh đứng khựng lại tại chỗ, nép bên ngoài cánh cửa phòng đang khép hờ. Cô nhìn thấy bóng lưng của bà Liên ngồi trên chiếc ghế tựa, đặt cạnh giường ngủ của ba. Tuy không nhìn thấy ba, cũng không nghe ba nói gì, nhưng cô biết bọn họ đang nói về mình. Lúc trước chăm sóc nó tôi cũng đã nghi. Mình nhìn kỹ đi, nhìn vào khuôn mặt của nó, có điểm nào giống mình hay không? Mình vì danh dự của mẹ nó nên mới không công khai chuyện mẹ nó gian díu với người khác rồi sinh ra nó. Chứ mình nghĩ coi mình hiếm muộn vô sinh, ở với tôi mười mấy năm. Có đứa con nào hay không? Lấy đâu ra kỳ tích khiến mẹ nó mang thai? 3 năm trước khi mình cho nó biết tôi không phải mẹ ruột nó, có phải mình cũng nên nói rõ cho nó không phải là con ruột của mình không? Mình lo gì? Nó cũng đã lớn, nó có thể chịu đựng được. Lệ Trinh kinh hồn với những gì bản thân vừa nghe thấy. Hóa ra cô không phải là con ruột của bà Liên, mà ngay cả ông Đức cô cũng không phải con ruột của ông ấy. Vậy cô là ai? Cha cô thực sự đang ở đâu? Lệ Trinh cắn chặt đôi môi, cố để không phát ra tiếng khóc. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nước Mắt Quá Phụ, được viết bởi tác giả Dana Lê. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.